Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập cuối của bộ truyện Xuyên Không Nhặt Được Chiến Thần Cửu Vương Gia. Sau khi nghe xong truyện, các bạn có cảm nghĩ gì? Hãy nhớ chia sẻ bên dưới cho Phương Thảo biết, cũng như đừng quên đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để được nghe những bộ truyện hay và mới nhất của Phương Thảo nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. 3 tháng sau. Thái tử đã chết sao? Vẻ mặt Liễu Húc như không thể tin nổi. Nô tài vừa nghe được tin liền chạy đến báo cho Cửu gia. Thái Bình quỳ gối đáp. Tin tức chính xác chứ? Liễu Húc nhíu mày. Sáng nay lúc nô tài đi ngang qua phủ thái tử, thấy lồng đèn hai bên cửa lớn đã đổi thành màu trắng. Nghe bọn hạ nhân nói, thái tử vào đêm hôm qua đã ra đi. Việc này thật quá vượt quá dự kiến của mọi người. Liễu Húc có thông minh thêm mấy phần cũng không cách nào đoán được tất cả những chuyện này. 7 ngày trước, hắn nhận được tin thái tử lâm bệnh. Về tình về lý, hắn cũng đã đi thăm bệnh. Nhưng lúc đó bệnh tình không hề nghiêm trọng. Cả ngự y cũng nói là không có trở ngại gì. Như thế nào mới 7 ngày liền như vậy mà ra đi. Tin tức đã bẩm báo lên trên chưa? Hồi Cửu gia, Thái tử Phi đã đem tin tức trình lên triều đình, phỏng chừng hoàng thượng cũng đã biết rồi. Không biết lão già kia có buồn hay không, bản thân lão cũng bệnh đến hồ đồ, sao có thể lo cho người khác, nếu đổi lại là hắn thì. Liễu Húc trầm ngâm, tuy Thái tử là huynh đệ thân của hắn, nhưng đôi bên là đối thủ, bình thường lui tới cũng chỉ là nghi thức xã giao, tình cảm cũng theo đó mà lật lạc. Bây giờ nghe tin hắn chết, trong lòng tuy không phải rất bi thương nhưng cũng không thể vui nổi. Thái Bình, phản ứng hoàng thượng như thế nào? Chuyện này đến giờ trong hoàng cung vẫn chưa truyền ra tin tức gì. Trong lòng Liễu Húc nổi lên một điểm không tốt, người kế vị của đất nước trong tương lai bị bệnh chết, đây là việc quốc tang trọng đại, đáng ra tin tức phải lập tức truyền đi mới đúng, sao đến bây giờ một chút động tĩnh cũng không có. Chẳng lẽ hoàng thượng bệnh nặng đến mức không cách nào xử lý vụ việc? Nếu đúng là vậy thì ai là người đang ra lệnh trong cung? Đại ca vừa chết, ngôi vị thái tử đang được bỏ trống, những hoàng tử khác nhất định sẽ như hổ rình mồi. Hơn nữa, hoàng thượng đại lâm trọng bệnh, đây là cơ hội tuyệt hảo, chỉ cần ai đủ lợi hại, người đó sẽ đăng cơ. Hắn biết điều này, lão tam lão tứ cùng lão ngũ lại càng hiểu rõ, nghĩ đến lão tứ, tuy là cùng một mẫu thân sinh ra với hắn, nhưng tình cảm lại nhạt hơn cả nước trà. Giả tâm của lão tứ tuyệt không nhỏ, hiện tại đại ca chết, chỉ sợ không ai có thể áp chế được hắn. Thái Bình, nhân mã của Sài tướng quân đã tới chưa? Hồi Cửu gia, Sài tướng quân đã liên lạc với nô tài, đại đội nhân mã đang ở ngoài thành đợi lệnh của Cửu gia. Liễu Húc mắt xanh lấp lánh hạ lệnh. Thái Bình, thông báo với hắn, nhân mã đêm nay sẽ tiến vào thành, đồng thời nói với lính thủ thành, đêm nay đừng đóng cửa thành, rõ chứ? Dạ rõ, nô tài xin đi. Thái Bình chuẩn bị đứng dậy đi chấp hành mệnh lệnh, ngay lúc hắn vừa mới bước được một bước, Liễu Húc lại gọi. Thái Bình, hắn quỳ trở lại. Thái Bình, ta tin rằng ngươi cũng biết tình trạng hiện tại đã đến bước nào. Nếu có bất kỳ sự phản kháng nào hoặc ai không tuân theo mệnh lệnh, ngươi sẽ biết làm thế nào rồi chứ? Giọng điệu hắn đầy vẻ u ám. Nô tài đã hiểu, xin Cửu gia yên tâm. Thái Bình hầu hạ Liễu Húc đã nhiều năm, tự nhiên hiểu ngụ ý của hắn. Liễu Húc nhìn thấy Thái Bình rời đi, tầm mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ. Lúc hắn nhìn thấy một thân ảnh tóc đen nhỏ xinh thì biểu cảm lạnh khốc trên gương mặt thoáng chốc biến mất, thay vào đó là vẻ mặt ôn nhu. Thời gian nàng uống thuốc cũng đã 3 tháng, hiện tại nàng khôi phục rất nhiều, vết thương trước ngực đã khép miệng, người cũng đã có thể đi lại bình thường, cũng không còn triệu chứng tay chân lạnh buốt. Trước mắt, việc hắn cần làm tốt nhất là vẫn không nên nói cho nàng biết, vả lại hắn cũng không nghĩ tới việc để nàng tham gia vào. mà ở đầu bên kia của cửa sổ, Ôn Nhuận Ngọc đang nói chuyện với Tú Hoa. Tú Hoa, người có thấy hôm nay Thái Bình lạ lạ hay không? Vẻ mặt hắn đi tìm Cửu gia không được tốt lắm. Nhuận Ngọc ngồi trên đất, trên mặt có chút nghi hoặc. Tú Hoa không chú ý. Ngọc chủ nhân, tốt hơn là người đừng ngồi dưới đất nữa. Có can hệ gì chứ, ở đây cũng không có người ngoài. Đến đây, người cũng ngồi đi. Nàng cười tít mắt, gọi Tú Hoa tới. Không, Tú Hoa vẫn đứng là được rồi. Tuy là không có người ngoài, nhưng bọn người hầu đi qua lại, mỗi lần đi ngang qua các nàng đều nhìn bằng ánh mắt kỳ dị. Tú Hoa thật sự cảm thấy mất mặt, chỉ không biết vì sao Ngọc chủ nhân lại không thèm để ý. Tú Hoa, người đứng ta ngồi, nói chuyện như vậy rất mệt, người nên ngồi xuống đi. Nàng cầu khẩn, nói. Nhưng mà... Thôi, được rồi. Nàng đành ngồi xuống. Nhiều lúc nàng cảm thấy chủ nhân này so với nàng càng giống trẻ con hơn nhiều. Người nói thử xem, Thái Bình có chuyện gì chứ? Vừa hỏi, vừa cắn một miếng bánh ngọt. Tú Hoa cảm thấy vô phương, ngồi dưới đất ăn bánh một chút cũng không hợp lễ với khuê nữ hoàng triều. Không biết vì sao Cửu gia chưa bao giờ ngăn cản chủ tử làm việc tùy hứng, thậm chí còn bộc lộ sự tán dương, thưởng thức. Theo cách nghĩ của Tú Hoa, đầu óc Cửu gia chắc là hư mất rồi. Ngọc chủ nhân, Tú Hoa không chú ý lắm. Hơn nữa, Ngọc chủ nhân người ăn bánh ngọt như vậy có phần hơi nhiều. Từ khi vết thương của nàng khỏi hẳn, không biết có việc gì, mỗi ngày đều tay cầm bánh ngọt, ăn không ngừng, giống như hiện tại, vừa ăn xong cử sáng, nàng đã lại ăn ba đĩa bánh ngọt. Không quan hệ gì, rất ngon. Liễu Húc cũng thật chu đáo, mỗi ngày đều thay đổi màu sắc hương vị, ta ăn rất vui vẻ. Ngay trước mặt Tú Hoa, nàng ngang nhiên gọi hắn là Liễu Húc cũng không hề cảm thấy ngượng ngùng. Ngọc chủ nhân, ăn thì không sao, nhưng mà ít nhất cũng phải biết điều độ, lỡ như ăn đến hư bụng thì thế nào? Tú Hoa nhìn không được, đứng lên, huấn thị. Tú Hoa thật hung ác, sao lại nói nhiều như vậy? Cẩn thận coi chừng già trước tuổi, nàng nghịch ngợm, nói. Nghe thử xem đây có giống lời chủ nhân nên nói hay không, Tú Hoa không khỏi cảm thấy chán nản. Đã theo hầu hạ Ngọc chủ nhân được vài tháng, ngày đêm ở chung cộng thêm tính khí hiền hòa của nàng, ranh giới chủ tử dần dần mờ nhạt, lúc nói chuyện cứ luôn người người ta ta, không có nô tài, cũng không phải quỳ. Đây là lần đầu tiên Tú Hoa cảm thấy làm người cũng có thể sống có tôn nghiêm như vậy, không cần bị người khác dẫm dưới chân. Tình hình như vậy, đương nhiên Cửu gia biết, giống như lúc Ngọc chủ nhân giải thích cho Cửu gia nghe, trái tim nàng cứ như bị nhấc lên, treo lơ lửng ngay cổ họng, thiếu chút nữa là bật ra ngoài. Nhưng trái lại, Cửu gia cũng không phản ứng gì quá lớn, chỉ là mặt vô cảm quét mắt qua nàng, để lại một câu nói. Cố gắng phục vụ nàng thật tốt, nếu không, kết cục người tự gánh lấy. Trải qua chuyện này, nàng cuối cùng cũng hiểu được Cửu gia nuông chiều nữ tử trước mắt đến mức nào, hơn nữa còn là sủng đến mức vô pháp vô thiên. Nhìn chủ nhân hiện tại không chỉ tư thế bất nhã mà ngồi dưới đất lại còn cầm lấy đĩa bánh ngọt thứ tư chuẩn bị. Tú Hòa nhanh gọn bắt lấy tay nàng, giận dữ la lớn. Ngọc chủ nhân, không thể ăn nữa, người ăn như vậy có phần quá mức rồi. Nhưng mà quả thật rất ngon, vẫn nắm chết không buông. Đáng giận, Tú Hoa đành nói những lời có thể đánh lạc hướng sự chú ý của nàng. Ta biết vì sao sắc mặt của Thái Bình khó coi rồi. Quả nhiên, Ôm Nhuận Ngọc buông lỏng tay, nói. Vì sao? Vì Thái tử đã bệnh chết, Tú Hoa ngắn gọn nói. Thật sao? Đây là sự việc đại sự, Nhuận Ngọc không nén được cả kinh hỏi. Điều này Tú Hoa nghe hạ nhân trong phủ nói cũng không biết là thật hay giả. Người chết chính là chết, làm gì có thật hay giả ở đây chứ? Nàng không thật sự cảm thấy Tú Hoa là một mật thám. Tuy Tú Hoa luôn nói là người khác báo cho nàng ta biết, nhưng Nhuận Ngọc cho rằng nhất định Tú Hoa là người biết đầu tiên. Hiện tại cửu gia hẳn là cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Nhuận Ngọc nhìn phía bóng người đứng trước cửa sổ, không biết hắn đang cúi đầu nghĩ cái gì. Đối với hắn, đây là cơ hội tốt. Thái tử bệnh chết, hoàng thượng thân thể suy nhược, hiện tại là thời điểm mấu chốt. Tin rằng các hoàng tử khác cũng đã bắt đầu rụt rịch rồi. Sau khi đã chuyển đi một lượng tân la diệp thu hoạch được ở mảnh đất phía sau Tây Sương vào tháng trước, hắn lại không cho tiếp tục khởi công trồng tiếp. Nàng từng hỏi hắn vì sao lại như thế, hắn nói đã không còn cần. Lúc đó nàng liền hiểu hắn đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng đánh một trận ác liệt. Nàng đứng dậy phủi bụi trên người, cười khổ. Ngồi thật mệt, không quên duỗi tay chân. Người đáng ra không nên ngồi dưới đất, thật mất hình tượng. Tú Hoa cũng đứng dậy, tức giận nói, ngồi lâu, y phục đều nhăn hết. Người quá câu nệ rồi. Là người quá tùy tiện thôi. Liễu Húc cũng không nói cái gì. Là cổ gia quá sủng người. Thật sao? Ta không cảm thấy gì. Ánh mắt Nhuận Ngọc lại liếc về phía cửa sổ, phát hiện đã không còn bóng người. Tú Hoa, người đi làm việc của mình đi, ta có việc cần tìm Liễu Húc. Dứt lời, liền bước chân đi. Ngọc chủ nhân, người có muốn tự mình chọn món bữa trưa hay không? Tú Hoa ở sau lưng nàng, hỏi. Người tự quyết định đi. Không hề quay đầu, nàng rời khỏi. Tú Hoa vân dạ một tiếng, xoay người cũng rời đi. Nhuận Ngọc đi đến đại sảnh, nhìn thấy hắn đang ngồi, nhắm mắt trầm tư, nàng nhẹ nhàng bước qua, đứng trước mặt hắn, nhẹ giọng hỏi. Đang suy nghĩ cái gì vậy? Hắn nhắm mắt, cánh môi khẽ mở. Bổn vương đang nghĩ, làm cách nào cùng nàng bình an trải qua nửa đời sau? Nàng quan sát ánh mắt hắn, đáp lại. Điều này khó lắm sao? Trước mắt còn có cửa ải khó khăn cần phải vượt qua. Nếu hắn tính không sai, đêm nay những huynh đệ khác sẽ bắt đầu hành động. Chàng nắm chắc sao? Nàng không hỏi cửa ải khó qua là gì, cũng không hỏi hắn phải làm thế nào, nàng chỉ muốn biết kết quả. Hắn mở mắt, ánh mắt lóe sáng. Có. Vậy là tốt rồi. Nàng chỉ cần biết mỗi điểm này là được. Giờ hai tay ra, nàng nâng khuôn mặt tuấn tú của hắn, hôn nhẹ lên đấy. Hắn để nàng hôn tùy ý, hưởng thụ cảm xúc trên đôi môi mềm mại. Mãi đến khi nàng thấy hết hứng thú, định buông tay ra, hắn đột nhiên giống như rắn nước trườn đến eo nàng, dùng sức kéo nàng vào lòng, bắt đầu không khách khí hôn trả lại. Đến lúc cả hai biết bản thân càng ngày càng đòi hỏi nhiều thì hai người mới thở hổn hển buông đối phương ra. Hai người trán cùng trán, đôi mắt tràn đầy lửa. Nhuận Ngọc, đêm nay bổn vương có việc cần xử lý, không thể nán lại phủ đệ, nàng hãy để Tú Hoa ở cùng nàng, chờ bổn vương trở về. Hắn khàn giọng nói. Được. Thân thể nàng mềm nhũn tựa vào hắn. Nhuận Ngọc, chờ việc này kết thúc, bổn vương lập tức chính thức cưới nàng làm vương phi. Nàng nguyện ý hay không? Giọng nói của hắn có chút run rẩy. Nàng giấu mặt vào bả vai hắn, cười đáp. Chỉ chờ câu này của chàng. Hắn vừa nghe, toàn thân nhất thời chấn động, khàn giọng nói. Cảm ơn nàng. Cảm ơn gì chứ? Cảm ơn nàng đã nguyện ý yêu ta. Chàng thật sự cần ta như vậy sao? Nhuận Ngọc, từ khi tự bổn vương có ấn tượng về mọi vật, bất kể phụ hoàng hay mẫu hậu, bọn họ chỉ biết nghĩ tới bản thân. Cho tới bây giờ, trong lòng bọn họ không hề có bổn vương. Ngay cả huynh đệ cũng chưa từng yêu thương. Lúc nào cũng xem bổn vương như kẻ địch, hơn nữa còn hãm hại bổn vương. Thủ hạ trong phủ đệ tôn kính bổn vương, sợ bổn vương, nhưng không ai thật sự dám đối mặt với bổn vương, tiếp nhận bổn vương, càng không cần nhắc tới hai chữ yêu thích. Nhưng nàng có thể nguyện ý gả cho bổn vương, nguyện ý tận tâm bên cạnh bổn vương. Thật sự, ta rất cảm kích. Trái tim hắn là vì nàng mà trở nên ấm áp, nếu không cả đời này hắn chỉ có thể ôm nỗi tuyệt vọng băng giá mà xuống quan tài. Liễu Húc, về phần phụ hoàng cùng mẫu hậu của chàng, họ đều là người bình thường nên cũng có chỗ không đủ năng lực để quan tâm mọi việc. Chàng cũng đừng hận họ. Về phần huynh đệ của chàng, tuy bọn họ không xem chàng như anh em thì chàng cứ xem họ như không khí, cũng đừng để ý, được hay không? Nàng ôm nhu, khuyên bảo. Bổn vương không hận, cũng không lưu tâm, vì bổn vương đã có nàng. Cho dù có bắt bổn vương phải xông vào dầu sôi lửa bỏng vì nàng, ta cũng không sợ. Hắn nhẹ giọng đáp lại. Nhuận Ngọc nào có tài đức gì lại có thể làm cho chàng đối đãi thâm tình như vậy? Nếu như không hồi báo, há không phải là phong ơn phụ nghĩa sao? Nhưng mà Liễu Húc, tuy là chàng đã mở miệng nói sẽ cưới ta, nếu đến lúc đó đổi ý, ta cũng sẽ không trách chàng. Chỉ là chàng nói trước một tiếng để ta có thời gian khăn gói lên đường. Còn nữa, đừng quên cho ta phí lên đường. Nếu không, ta sẽ đói chết, có biến thành ma cũng nhất định sẽ quay về tìm chàng. Nàng chậm rãi nói, bắt đầu vì bản thân tính toán con đường hậu rút quân. Đúng là hắn có nói sẽ lấy nàng, nhưng với thân phận của hắn nhất định sẽ có vô số mỹ nữ nhiều đến không đếm xuể mà đợi hắn. Ai biết được trong tương lai hắn lật lọng hay không? Nàng đương nhiên phải nói trước, tránh để người khác tưởng lầm là nàng nắm hắn không buông. Đổi ý sao? Hắn bất mãn đứng dậy. Nàng cảm thấy bổn vương là loại người chần chừ do dự sao? Còn nữa, trong lòng nàng còn có dự tính khác, không muốn cho bổn vương biết sao? Hắn không khỏi hoài nghi, vặn hỏi. Cửu gia là hiểu lầm, bên cạnh chàng nhất định không thiếu mỹ nữ, ta chỉ là loại hoa dại ven đường cũng không nổi trội, chỉ sợ những mỹ nữ đó sẽ oán hận ta, cũng sợ rằng sau này mọi việc chàng sẽ cảm thấy hối hận vì lúc đầu đã làm vậy. Đây cũng là cấp cho chàng đường lui, là nghĩ tha cho chàng. Sao ngược lại, chàng nghi ngờ ta sắp tâm làm bậy chứ? Nàng cũng không nén nổi, kêu oan. Hắn hừ mũi, giễu cợt. Mỹ nữ sao? Bổn vương không thích các nàng. Vì sao? Nàng cảm thấy rất hiếu kỳ, có tên nam nhân nào không thích mỹ nữ, nàng thật muốn nghe lý do của hắn. Những vương hậu thiên kim bên người bổn vương, nếu không phải nói chuyện yếu đuối như tiếng ong vo ve, thì lại là hành động ngạo nghễ thô lỗ như gấu, bổn vương thật không chịu nổi. Nàng nghe xong liền phì cười. Làm gì đến mức khoa trương như vậy chứ? Trước kia trên đường ta cũng đã thấy qua các vị thiên kim nhà quan, người ta rất có khí chất. Khí chất? Cái đó gọi là đạo đức giả. Hắn hừ lạnh nói. Nàng cảm động nhìn hắn, nàng biết hắn nói như vậy là trấn an nàng, cũng để thổ lộ tâm ý, nàng ôm vai hắn, ôm nhu hỏi. Trước đây từng có tiền lệ, hoàng tộc kết hôn với ngoại tộc sao? Điều này bổn vương không rõ, nhưng mà nếu chưa có, vậy thì chúng ta liền mở ra tiền lệ này. Thần thái của hắn quả quyết, không hề do dự chút nào. Nàng mỉm cười, trong đầu tràn đầy một niềm hạnh phúc khiến nàng cảm thấy chuyện trên thế gian này đúng thật là tốt đẹp. Hắn nhẹ hôn lên má nàng. Nhà đầu Tú Hoa vẫn hầu hạ nàng tốt chứ? Nàng rất tốt, mỗi ngày đều cùng ta nói chuyện phiếm, ta rất vui. Nói cho người biết, có lúc nàng ta còn dài dòng hơn cả bà già. Vừa nghĩ đến vẻ mặt lải nhải của Tú Hoa, nàng liền bật cười. Hắn chăm chú nhìn nàng, mới tình ý sâu xa, nói. Nhuận Ngọc, Tú Hoa dẫu sao cũng chỉ là một hạ nhân. Trước mặt nàng ta, nàng cũng phải có dáng vẻ của chủ nhân. Ta có. Nàng cúi đầu tự đùa với vạt áo của chính mình. Nếu như nàng thật sự có, thì sẽ không cùng nàng ta đặt ra những quy tắc, cái gì mà không cần quỳ, không cần tự xưng là nô tài. Nhuận Ngọc, nô tính của nô tài hoàng triều rất nghiêm, chủ tử nói một là một, rất ít khi làm trái, nhưng cũng xuất hiện một số nô tài muốn thao túng chủ tử. Cho nên đây là nguyên nhân mà chế độ trọng khinh của bổn vương lại chặt chẽ, cẩn thận đến như thế. Hắn chỉ muốn dặn dò nàng đừng quá đơn thuần. Nhưng mà Tú Hoa vẫn chỉ là con nít, nàng vẫn thay Tú Hoa biện hộ. Hiện tại là trẻ em, sau này không còn, tương lai nàng ta sẽ thế nào, không ai biết trước. Tính phòng bị của hắn rất nặng nề, chỉ là đối với Nhuận Ngọc ngoại lệ. Chàng suy nghĩ quá nhiều rồi, cũng có thể là hắn nói đúng, nhưng dù sao cũng là chuyện của sau này, không ai có quyền quyết định tương lai của Tú Hoa phải nên thế nào. Liễu Húc nhìn thái độ không cho là đúng của nàng, trong lòng biết rõ nàng sẽ không đề phòng chuyện này, đợi đến lúc bị tổn hại mới cảnh giác, mà hắn tất nhiên sẽ không cho phép phát sinh chuyện như vậy, có lẽ phải tìm cơ hội ra oai phủ đầu với Tú Hoa trước. Nhuận Ngọc, đêm này nàng đừng ra cổng, biết chưa? Nàng gật gật đầu. Ngoài ra còn có việc này muốn nói cho nàng biết, bổn vương không làm hoàng đế. Nàng kinh ngạc nhìn hắn. Thật sao? Nhưng không phải chàng nói bổn vương đã thay đổi chủ ý rồi. Hắn vừa nói vừa dùng ánh mắt thăm dò nhìn nàng. Vẻ mặt nàng từ kinh ngạc chuyển sang mừng rỡ. Nàng vốn cho rằng việc này không tới phiên nàng chen vào, chỉ giao cho hắn quyết định. Tuy rằng cũng từng âm thầm lo lắng, nhưng nàng thật sự không dám nói lung tung, ngộ nhỡ làm không tốt, làm hắn bị tổn thương thì thế nào. Chàng thật sự vứt bỏ ngôi vị sao? Nhưng chỉ là lỡ như huynh đệ khác của chàng ngồi lên ngôi vị thì biết làm thế nào, vậy không phải chàng sẽ gặp nguy hiểm sao? Đôi mắt vốn lóe sáng của nàng lập tức chuyển thành lo lắng. Tuy rằng nàng không hy vọng hắn làm hoàng đế, nhưng nàng lại càng muốn thấy hắn bình yên vô sự. Chuyện này để sau, nàng đừng lo lắng, bổn vương hỏi nàng, chẳng lẽ nàng không thấy đáng tiếc sao? Vấn đề nàng lo lắng hắn đã sớm giải quyết, hiện tại hắn chỉ muốn biết đáp án của một vấn đề khác. Đáng tiếc? Đáng tiếc cái gì? Nàng không phải là người muốn làm hoàng đế thì tại sao lại cảm thấy đáng tiếc? Nếu bổn vương thật có thể ngồi lên ghế hoàng đế, nàng tất nhiên sẽ trở thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Chẳng lẽ nàng không cảm thấy tiếc nối chút nào sao? Ánh mắt hắn thập phần sắc bén, không bỏ qua bất cứ biến chuyển nào trên mặt nàng. Nàng hiểu ra, bật cười. Còn tưởng rằng chàng muốn nói cái gì? Thì ra ý chàng là thế này. Ta không ham cái địa vị hoàng hậu gì đó, chỉ huy tam cung lục viện gì đó. Mẫu nghi thiên hạ thì đã sao? Ta không phải là người đủ sức đảm đương nổi. Nếu chàng thật cưỡng ép ta phải ngồi vào vị trí đó, thật ngại, nhưng phải nói rõ. Có lẽ chàng nên kiếm người khác thì tốt hơn nhiều. Lời nàng nói là thật lòng sao? Ta khẳng định lần nữa là thật lòng. Liễu Húc đã biết trước, hỏi những điều này là dư thừa. Nếu nàng là loại người ham mê vinh hoa phú quý thì lúc trước hắn đã không cố sức lưu giữ nàng, nhưng hắn vẫn muốn nghe được câu trả lời trực tiếp từ chính miệng nàng. Nếu đã vậy, bổn vương hành sự không cần phải kiêng dè. Hắn quả quyết đầy tin tưởng. Nhưng mà còn huynh đệ của chàng? Nàng vẫn có chút lo lắng. Yên tâm, nguyên tắc của bổn vương rất đơn giản, bọn họ không đụng tới bổn vương thì ta cũng sẽ không gây khó dễ. Nếu bọn họ có ý nghĩ muốn công kích ta thì đừng trách ta nhẫn tâm phản kích. Nàng xem vẻ mặt kiên định của hắn, hiểu được tình thế hiện tại đã không còn có thể cứu vãn được nữa, cho nên cũng không có ý kiến. Trưa nay chàng cùng dùng bữa với ta đi, phải ăn cho no, lấy sức, chuẩn bị tốt cho tối nay, được hay không? Hắn cười, gật đầu. Đến tối, nàng lại nghe được một tin tức kinh hoàng hơn nữa, hoàng thượng băng hà trong hoàng cung bấy giờ. Vừa nghe thấy tin phụ hoàng đã băng hà, Liễu Húc vội vã chạy tới Tử Hoa Môn. Trên đường hắn liên tục hỏi han Thái Bình. Nhân mã của Sài tướng quân đã vào thành chưa? Hồi cũ già, Sài tướng quân vừa nghe mật lệnh của nô tài truyền tới, lập tức dẫn binh mã vào thành. Hiện tại bọn họ có lẽ đang tập kết đợi lệnh ở Tử Hoa Môn. Có người nào chết hay không? Thái Bình trầm lặng, nói. Tướng quân thủ thành lúc đó là người của tứ gia, cương quyết không chịu mở cửa, khiến cho nô tài buộc lòng phải. May mà những người khác tức thời nghe lời, mở cửa thành để binh mã của Trại tướng quân tiến vào. Ta đã rõ, sắc mặt hắn cũng không biến chuyển. Cho dù có chết một hay hai người, hắn cũng chẳng có chút cảm giác tội lỗi, nhưng hắn chợt nhớ đến ánh mắt lo lắng của Nhuận Ngọc. Ngoại trừ việc nàng lo lắng hắn sẽ bị người khác hại, còn sợ hãi việc sẽ có nhiều người bị giết trong trận thảm sát này. Nàng biết rõ con người hắn, thấu suốt tính tình của hắn. Thái Bình, từ giờ trở đi, bổn vương quyết định không tùy tiện ra tay chém giết. Nếu không có lệnh của bổn vương thì một người cũng không được giết. Rõ rồi chứ? Vì Nhuận Ngọc, hắn thật mong chuyện này có thể kết thúc trong hòa bình, êm đẹp. Nô tài tuân lệnh. Xe ngựa chạy thật nhanh, thoáng chốc đã đến trước Tử Hoa Môn, nhưng bọn họ bị một đội binh lính chặn trở lại, hai bên giằng co quyết liệt. Chuyện này là thế nào? Sai tướng quân đâu? Liễu Húc cao giọng hỏi. Một gã quân sĩ trẻ tuổi đến trước mặt hắn hành lễ. Mạc tướng đã đợi Cửu gia thật lâu, bẩm Cửu gia, những người này kiên quyết không chịu mở cửa. Sao chứ? Liễu Húc đi xuyên qua bức tường người dày đặc đến trước mặt đám binh lính trấn thủ ra lệnh. Mở cửa. Thanh âm vô cùng uy nghiêm, ngạo nghễ. Tình binh lính khẽ run rẩy, tuy rằng có phần sợ hãi nhưng vẫn kiên trì. Cửu gia, tiểu nhân phụng ý của tứ gia trấn thủ chỗ này, bất luận kẻ nào cũng không cho phép ra vào. Thỉnh cửu gia thông cảm cho tiểu nhân, đừng làm cho tiểu nhân phải khó xử. Người tên gì? Tiểu nhân tên gọi là Lỗ Dũng. Được, Lỗ Dũng, người nghe đây, bổn vương chỉ cần người mở cửa, những chuyện khác không cần người quản. Nếu chẳng may chọc bổn vương tức giận, người cho rằng người còn mạng tiếp tục đứng ở đây trấn giữ sao? Phạm thượng là tội thế nào, hẳn người cũng hiểu rõ. Có cần bổn vương giải thích cho người sao? Đôi mắt xanh lục của hắn tràn ngập sát khí, khiến cho người khác nhìn sơ đã khiếp sợ. Nhưng mà tứ gia, Lộ Dũng cũng thật khó xử, nếu để tứ gia biết hắn to gan mở cửa thì già trẻ lớn bé mấy trăm mạng người nhà hắn chắc chắn cũng khó bảo toàn. Liễu Húc khoát tay nói, Lộ Dũng, bổn vương nói thật cho người biết, hiện tại đang có 3 vạn binh mã của ta bao vây khắp hoàng cung. Chỉ cần bổn vương ra lệnh một tiếng, phá cửa xông vào, loại chuyện vô cùng dễ. Đến lúc đó, chỉ trách người sẽ không còn mạng để phụng sự. 3 vạn. Lộ Dũng kinh ngạc, đầu lưỡi liếu lại. Toàn bộ Ngự Lâm quân trong cung có tập hợp lại thì cũng chỉ có thể được 1 vạn. Tình trạng này, căn bản lợi thế đang nghiêng hẳn về một bên. Người nên tự biết so sánh thực lực của ai hơn ai chứ. Liễu Húc liếc nhìn hắn. Tiểu nhân đã minh bạch, vừa rồi đắc tội với Cửu gia, mong ngài tha lỗi. Còn giờ thì xin mời, cùng thỉnh Cửu gia vào. Lỗ Dũng lập tức mở cửa thành. Liễu Húc trước khi bước đến cửa còn quay lại phân phó Sài tướng quân và Thái Bình. Thái Bình, người theo bổn vương vào trong, còn về phần Sài tướng quân, lấy ánh lửa làm tín hiệu, hiện tại án binh bất động, hiểu rồi chứ? Sài tướng quân gật đầu, nói. Mạc tướng đã hiểu. Dặn dò tất cả mọi thứ chu toàn, Liễu Húc và Thái Bình nhanh chóng biến mất, bọn họ liền đi đến trước Lăng Tiêu Điện, nơi đó Liễu Phong, Liễu Nguyệt và cả Liễu Vân đang chờ đợi họ. Không tệ nha, lão cửu, đệ không đem binh mã mà cũng dám vào đây sao? Liễu Nguyệt lên tiếng trêu chọc, bộ dáng hắn vẫn là đang nhàn nhàn cẩu thả. Liễu Húc cũng không để ý, chỉ hỏi. Phụ hoàng đâu rồi? Không ai đáp lại hắn. Một hồi sau, Liễu Vân mới nói. Trước khi lâm chung, phụ hoàng đã đem ngôi vị trao lại cho ta. Ta chính là thiên tử tân nhiệm, đệ còn không mau cúi lại đi. Liễu Húc cười lạnh. Huynh nghĩ lời huynh nói ta sẽ tin tưởng nổi sao? Liễu Vân cứng rắn trả lời. Đệ không tin cũng chẳng sao, dù sao đây là chuyện thật rồi. Liễu Phong cũng không khách khí chen vào. Không lẽ đệ cũng muốn vọng tưởng vương vị này? Vọng tưởng? Là ai vọng tưởng còn chưa biết. Lão tứ, ta tuyệt đối không tin phụ hoàng đem ngôi vị truyền cho huynh. Bằng không huynh nói cho ta biết phụ hoàng tại sao lại mất đột ngột như vậy chứ? Liễu Vân khinh thường nói. Đệ hồ đồ sao? Lão già kia đã hơn 80 tuổi, thân lại lâm trọng bệnh, tất nhiên chết vì bệnh rồi. Liễu Húc tất nhiên không tin mấy lời này, nhưng chỉ là không trực tiếp truy cứu tra hỏi. Đầu tiên bởi vì phụ hoàng trong lòng huynh đệ bọn hắn từ lâu đã không còn ý nghĩa. Về phương diện khác, hắn cũng không muốn tiếp tục tranh giành, thầm nghĩ mong chóng giải quyết tất cả mọi việc, bởi vì trong lòng hắn hiện tại đã có vướng bận. Được, mặc kệ là chuyện phụ hoàng hay đại ca, trước hết chúng ta cũng quên đi. Nhưng chuyện huynh kế thừa long vị thì tuyệt đối không thể. Trước tiên Liễu Húc nhẹ giọng tuyên bố. Không thể là ta, chẳng lẽ là đệ sao? Liễu Nguyệt chăm chọc. Liễu Nguyệt xua tay cười nói. Các ca ca đã hiểu lầm cửu đệ rồi, ta chưa bao giờ nói muốn ngồi lên vị trí đó. Người rốt cuộc muốn cái gì? Một lần nói thẳng cho hết đi. Liễu Phong vốn nóng tính, không kiên nhẫn, quát hỏi. Ý của ta, chúng ta cùng nhau tuyển ra một vị hoàng đế, chỉ là nhất định người đó, không phải là bất kỳ ai trong chúng ta. Liễu Phân nhíu mày. Người đang nói bậy bạ gì chứ? Trong số các hoàng tử đã thành niên, chỉ có huynh đệ bọn ta. Chẳng lẽ người muốn tuyển tiểu hoàng tử? Tại sao lại không thể? Sau đó chỉ cần cử một người nhiếp chính phụ tá vương vị là được. Liễu Húc thản nhiên nói. Hắn cho rằng đó là một phương pháp tránh né tranh chấp tốt nhất. Nếu bọn họ huynh đệ có ai không phục, hắn liền sẽ. Tóm lại không cần phải lo ngại ai sẽ trở thành hoàng đế. Vậy quyền chính vương sẽ là ai? Ánh mắt Liễu Vân sáng bừng. Đương nhiên là ta và lão tứ. Liễu Húc dung nói. Mọi người nghe vậy thoáng chốc trầm lặng. Một lúc sau Liễu Vân mới chậm rãi lên tiếng. Liễu Húc, chúng ta tuy rằng cùng một mẹ sinh ra, nhưng trước giờ ít thân cận. Nói thật, ta làm thế nào cũng không thể phục ngươi. Ta biết. Thần sắc Liễu Húc vẫn rất tự tin. Sao đại ca, ta tuyệt đối là người đủ tư cách tiếp nhận vị trí của hắn. Liễu Húc không đáp, đôi mắt xanh lục nguy hiểm khóa chặt từng cử chỉ của Liễu Vân. Ta cũng cho rằng như vậy. Liễu Nguyệt đệm thêm vào. Ta cũng vậy. Liễu Phong phụ họa. Ánh mắt Liễu Húc lạnh lùng quét từng người, giọng nói trở nên âm trầm. Các người xác định mong muốn phải như vậy sao? Đúng vậy. Từ đáy mắt Liễu Vân cuồn cuộn gió lốc. Loại chuyện thế này có lẽ sẽ phải gây ra tranh chấp. Liễu Phong bắt đầu xoa tay. Đúng vậy, còn có thể khách khí sao? Liễu Nguyệt thu hồi thái độ đùa giỡn, bày ra một tư thế sẵn sàng đối phó kẻ địch. Liễu Húc nhìn bộ dạng mấy huynh đệ của mình, trái tim bật cười. Xem ra đệ không còn tiếp tục khách khí được nữa. Nhuận Ngọc, kết quả thế này chung quy vốn không tránh khỏi. Nếu hắn thật phải ra tay giết huynh đệ ruột thịt thì chỉ mong nàng đừng cho rằng hắn thật tàn nhẫn, vì chuyện này không phải chủ ý của hắn. Vì thế cuộc đụng độ giữa các huynh đệ bắt đầu giằng cảnh. Nàng đợi đã lâu, cho đến khi trời nhập nhòe dần sáng mới nghe thấy tiếng bước chân của Tú Hoa vội vã chạy vào. Ngọc chủ nhân, cửu gia, cửu gia ngài. Nàng ta thở hồng hộc, ngay cả nói chuyện cũng không thể tròn câu. Nhưng Nhuận Ngọc cũng không vội, nhẫn nại chờ đợi. Tai nàng chảy đầy mồ hôi, ly trà trên tay nàng cũng bắt đầu sóng sánh run rẩy. Vất vả lắm Tú Hoa mới lấy lại bình tĩnh, nói trọn vẹn. Cửu gia ngày ấy đã bình an trở lại rồi ạ. Thật sao? đôi mắt ương ướt những giọt lệ của nàng tràn ngập vui sướng, cả thân người cảm thấy lâng lâng bay bổng, chân dường như không chạm đất. Hiện tại nàng nên chạy ra ngoài nghênh đón hắn, nhưng mà nàng cảm thấy chân mềm nhũn, không còn chút sức lực nào, như là bị tàn phế, không thể bước nổi. Đương nhiên, nhưng mà bộ dạng ngày ấy có chút dọa người. Tú Hòa cũng thật hưng phấn, vì nàng cũng lo lắng nhấp nhẩm, chờ đợi cả buổi tối. Ngay lập tức, thân ảnh Điệu Hút xuất hiện ở cửa phòng, hắn thong thả bước đến trước mặt nàng. Nhuận Ngọc, ta đã trở về. Trên mặt còn lộ ra nét tươi cười, vui sướng. Nhuận Ngọc ngơ ngác, ngây ngẩn nhìn hắn. Tú Hòa nói thật đúng, bộ dáng bây giờ của hắn đúng là dọa người khác. Quần áo hắn rách rưới, máu be bết dính khắp toàn thân, thân hình đi đứng có chút khập khiễng, có lẽ hắn đã bị thương. Nhưng mà tất cả những điều này chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất chính là hắn đã bình an trở về với nàng. Hắn dựa vào người nàng, đem sức nặng toàn thân tựa hẳn vào nàng, nàng có chút chống đỡ không nổi, lảo đảo vài bước, khó khăn đỡ được hắn đến bên giường. Hắn nhắm mắt, nhẹ giọng nói. Xin lỗi, đã làm cho nàng phải lo lắng. Nàng ôm hắn, vỗ gương mặt tuấn tú. Không sao, chàng nghỉ ngơi đi. Hắn trải qua một đêm mệt nhọc, nàng lại vì hắn thức trắng đêm thâu, cả hai nhẹ nhõm ôm nhau ngủ một giấc thật sâu. Phượng Tường Vương Triều, Vĩnh Hằng Nguyên Niên. Hoàng thượng Ban Hà, thái tử lâm bệnh qua đời, chúng đại thần dưới sự đề nghị của cửu hoàng tử Liệu Húc lập thập ngũ hoàng tử lên kế vị, tân hoàng của lúc ấy vừa tròn 8 tuổi. Bởi vì tân hoàng đế còn nhỏ tuổi, Liệu Húc lấy thân phận hoàng huynh thay quyền nhiếp chính, phụ trợ điều hành triều đình. Đến khi tân hoàng tròn 18, chính thức chấp chưởng, mọi quyền lực sẽ được trao trả. Ngày hai người thành thân, đầu đội khăn hỉ, ôm Nhuận Ngọc ngồi ngay ngắn trên giường. Tú Hoa cẩn thận giúp nàng sửa sang lại quần áo thêm lần nữa, rồi nhắn nhủ. Ngọc chủ nhân, người cần giữ bình tĩnh, tỏ vẻ ung dung một chút, cần phải phát huy hết bản lĩnh trong người. Nhất định phải nắm chặt cửu vương gia trong tay, làm ngài vĩnh viễn không thể rời khỏi người. Nhưng chuyện này không thể nói trước, đến lúc duyên phận hết thì tự nhiên phải chia lìa. Tiếng nàng vọng ra từ dưới khăn hỉ. Ngọc chủ nhân, sao người lại ngây thơ đến vậy chứ? Dù cách một lớp khăn, âm thanh sợ hãi của Tú Hoa vẫn truyền tới. Nàng rất muốn nói là chính Tú Hoa mới là người cần phải giữ bình tĩnh, chỉ không biết vì sao nàng cảm thấy lúc này tốt nhất là im lặng thì tốt hơn. Tiếng Tú Hoa vẫn tiếp tục truyền tới. Người thử nghĩ xem, cửu vương gia là trang thanh niên tài giỏi lại tuấn kiệt, nay lại là đương kim nhiếp chính vương, quyền thế lớn như vậy. Có biết bao nhiêu vương công đại thần muốn đem thiên kim tiểu thư của mình bước vào căn phòng này, vậy mà người lại nói cái gì hết duyên phận. Ngọc chủ nhân, hiện tại người đang giữ vị trí chánh thất, cần phải đề phòng tương lai của vương gia nạp thiếp, bằng không lỡ như người bị thất sủng, cuộc sống sau này biết làm sao. Ôm Nhuận Ngọc nhíu mày, lập tức có chút nóng giận. Cái gì chứ? Nghe khẩu khí Tú Hoa, việc nàng gả cho Liệu Húc cứ như là được trời cho ân sủng, cũng không nghĩ lại, người tổn hại nhiều nhất chính là nàng. Nàng từ bỏ cố hương quen thuộc, lưu lại mảnh đất, cái gì cũng kém cố hương này, chỉ dựa duy nhất chính là Liệu Húc. Nếu có một ngày nàng trở thành một người đàn bà bị phu quân truồng rẫy, dù không đến mức phải thắt cổ tự tử, nhưng đối với nữ nhân mà nói, hao phí tuổi thanh xuân quý giá cũng chính là tổn thất lớn nhất. Tú Hòa lại không hiểu được tâm tư nàng, tiếp tục lại nhảy. Nhuận Ngọc muốn kêu khổ thấu trời, Tú Hòa không nói thì thôi, đã mở miệng thì như nước sông cuồn cuộn, tai nàng cũng sắp điếc luôn rồi. Thật không dễ, Tú Hòa mới ngừng nói. Người có nghe lọt vào tai hay không? Nghe lọt mà, nàng uể oải trả lời. Sao ạ? Tú Hòa nghe không rõ. Ta nghe rồi, nàng cao giọng trả lời, nàng sắp không phân biệt nổi rốt cuộc ai mới là chủ. Tú Hoa hài lòng gật đầu, cuối cùng nhẹ nhàng nói. Ngọc chủ nhân, Tú Hòa thật lòng hy vọng người và cửu vương gia có thể sống đến bạc đầu. Tốt nhất còn sinh tiểu vương gia hoặc tiểu quận chúa. Tú Hòa vừa có thể hầu hạ người, vừa hầu hạ con của người, vĩnh viễn cũng không rời khỏi người. Người cảm thấy như vậy được hay không? Giọng nói có phần nghẹn ngào, nàng vẫn một lòng cảm kích Nhuận Ngọc. Vì tuy nàng khiến Nhuận Ngọc gặp chuyện, nhưng chẳng những khoan hồng, không quy tội cho nàng, ngược lại còn gián tiếp ngăn cản ý định giết nàng của cửu gia. Đến lúc đó, nàng biết rằng mình đã gặp được người chủ tốt. Sau này, bất kể gặp phải chuyện gì, nàng nhất định sẽ nghĩ thay cho chủ tử Thiện Đương, không hề đề phòng gì với người khác, để báo đáp ơn cứu mạng của người. Nhuận Ngọc kinh ngạc, lập tức muốn vén khăn, nhưng Tú Hòa nhanh chóng đè tay nàng lại. Không được, trước khi tân lang vào, người không được bỏ khăn ra, nếu không cuộc sống phu thê trong tương lai sẽ không hòa thuận. Nàng vừa nghe, đành buông tay. Tú Hòa, tấm lòng của người ta thật cảm kích, nhưng người không muốn lập gia đình sao? Không lẽ người muốn cả đời bên cạnh ta? Nàng không phải loại người ích kỷ, nếu Tú Hòa tìm được ý trung nhân, nàng nhất định sẽ tặng đại lễ, vui mừng nhìn Tú Hòa gả ra ngoài. Tú Hòa không lấy chồng, Tú Hòa không hề cân nhắc đến chuyện này. Sao lại như vậy chứ? Ngươi còn nhỏ, bây giờ nói chuyện này vẫn còn sớm. Nhuận Ngọc hơi bật cười. Tú Hòa sẽ không lấy chồng, nàng ta nhấn mạnh, âm lượng hơi lớn chút. Tim Nhuận Ngọc đập dồn dập. Tú Hòa, thật sự ta rất thích có người làm bạn, cho dù sinh hoạt thường ngày hoặc chỉ nói chuyện phiếm, người đều hầu hạ ta rất chu đáo. Nếu như người thật muốn theo ta cả đời, tất nhiên ta rất vui, sao lại nỡ đuổi người đi chứ? Trực giác nàng cho rằng cần phải nói ra những lời này, vì tâm tư Tú Hòa đã không còn là một đứa trẻ. Quả nhiên Tú Hòa đáp, đa tạ Ngọc chủ tử đã thành toàn. Khóe môi nàng mỉm cười. Bây giờ Tú Hòa phải ra ngoài, cửu vương gia hẳn là sắp tới, thỉnh người kiên nhẫn đợi. Được, người ra ngoài trước đi. Sau khi Tú Hòa rời đi, nàng mới duỗi người ngồi tới mệt chết đi được. Bây giờ nàng phát hiện nàng thật sự rất đói. Từ sáng sớm Tú Hòa đã hạn chế, không cho nàng làm cái này, không cho làm cái kia, gồm cả không được ăn, có trời mới biết vì cái gì. Không thể lo nhiều như vậy được, liền kéo khăn hỉ xuống, phóng tới bên bàn, đang bày đủ loại bánh, nàng thích, lập tức lấy một cái bỏ vào miệng. Rất ngọt, giống như mọi hạnh phúc đều tan cùng miếng bánh trong miệng, nàng khoan khoái đến híp mắt, nếu như không ăn thêm chút gì nữa, chỉ sợ là đến lúc Liễu Húc vào phòng, chỉ còn cái xác khô. Ăn một miếng rồi một miếng, không ngừng tay được, đến lúc nàng sắp ăn hết sạch bốn dĩa bánh, rốt cuộc tân lang cũng xuất hiện. Liễu Húc vừa bước vào, đã thấy nàng dựa vào bàn ăn như hổ đói, hắn nhịn không được, thở dài. Hôm nay là ngày đại hỷ của chúng ta, nàng không thể nhịn được sao? Hắn cũng không tham vọng mà mong rằng nàng sẽ ngồi ngoan ngoãn trên giường chờ hắn, nhưng ít nhất cũng không phải bộ dáng này. Nhịn sao? Chàng muốn ta thành tiên sao? Cả ngày ta chưa ăn gì, đâu giống chàng được ăn uống ở bên ngoài, nào là kín rượu, nào là cạn ly, tự nhiên sẽ không đói. Nàng trừng mắt kêu la, cũng không quên nhét thêm miếng bánh vào trong miệng. Hắn chậm rãi đến gần nàng, ngồi bên cạnh nàng, nắm lấy tay nàng giữ chặt. Nhuận Ngọc, đừng ăn nữa, nàng ăn nhiều bánh ngọt đối với cơ thể cũng không tốt. Tú Hòa từng đến chỗ bổn vương cáo trạng đấy. Hắn biết nàng thích đồ ngọt nên mới dặn Thái Bình ra ngoài chọn mua nhiều loại mới, xem ra hiện giờ lại hóa ra là hại nàng, ăn như vậy quả thật có chút quá độ. Sau này hắn phải cố gắng chú ý đến việc ăn uống của nàng. Nàng rút tay về, nhưng chỉ vừa tiếp xúc với ánh mắt hắn, mặt liền đỏ như hỏa thiêu, tất nhiên nàng biết lúc này là lúc nào, ăn như vậy đúng là có điểm không nên. Ta chỉ là đói bụng thôi. Hắn cười cười, tay kia cầm lấy bình rượu trên bàn. Nàng chỉ lo ăn đồ ngọt, sao lại không uống rượu chứ? Ta đâu biết uống, nàng lắc lắc đầu. Vậy là không được, rượu khác nàng có thể không uống, chỉ riêng bình này là không thể. hắn rót rượu vào hai chén đặt trước mặt. Vì sao? Nàng nghi hoặc hỏi. Đây là rượu dao bôi, biết không? Đôi mắt xanh đục đông đầy thâm tình, nắm lấy tay nàng đặt lên ngực hắn. Chỉ cần uống xong chén rượu này, mọi thứ của bổn vương đều là của nàng và toàn bộ của nàng sẽ là của bổn vương. Cả đời này cũng sẽ không rời xa nhau, được hay không? Nàng ngọt ngào cười nói. Được, không rời xa, chỉ cần chàng không chê ta, không ghét ta, ta sẽ một lòng một dạ bên cạnh chàng. Hết thảy mọi thứ của ta đều thuộc về chàng. Tay nàng có thể cảm nhận được tiếng tim đập nhanh của hắn. Hắn nâng cao chén rượu, uống một hơi cạn sạch, nàng có chút sửng sốt, đây không phải rượu dao bôi sao, không phải nên là... Chị thấy, hắn đã nâng chén rượu của nàng lên, nàng còn chưa kịp ngăn cản, hắn đã uống cạn. Sao chàng lại? Còn chưa hỏi xong, nàng đã thấy khuôn mặt tuấn tú tiến lại gần, nàng liền hiểu hắn muốn làm gì. Vội vàng nhắm mắt, mở hai cánh môi, lập tức cảm thấy một luồng chất lỏng chảy vào trong miệng. Hắn không ngừng mớm rượu cho nàng mà nàng cũng tham lam uống hết, cuối cùng hai người hôn nhau mãnh liệt. Trong trướng phù dung nhất thời xuân sắc, hòa thuận ấm áp, mãi đến khi trời sắp sáng, hai người mới ôm nhau ngủ. Sau khi hai người thành thân được nửa năm, hắn vẫn chưa về sao? Vẫn chưa. Nghe nói gần đây, cổ gia tập trung dạy bảo tiểu hoàng đế. Nàng vừa dùng xong bữa tối. Giáo huấn, sao vậy? Tiểu hoàng đế lại phạm lỗi sao? Gần cả tháng nay, nàng không hề thấy hắn đến. Nói đúng hơn là, từ khi thành thân đến bây giờ, không ngày nào thấy hình bóng hắn. Nếu không phải đi thâu đêm thì cũng là rất khuya mới về, trời còn chưa sáng, lại vội vàng ra đi. Còn có nhiều chuyện người không biết. Gần đây, tiểu hoàng đế lúc nào cũng bướng bỉnh, nháo loạn không thượng triều. Nếu không thì lâm triều, ngủ gà ngủ gật. Cổ vương gia tức giận, tới mức muốn đánh hắn một trận. Nàng vừa nghe, vừa im lặng, ăn trái cây. Trong lòng thật sự đồng cảm với tiểu hoàng đế. Năm ngoái vừa kế vị, năm nay cũng chỉ mới 9 tuổi. Đang ở tuổi hoạt bát, hiếu động, sao có thể chịu được việc lâm triều chán ngắt, chỉ có thể ngồi yên bất động chứ. Càng khỏi cần phải nói đến việc, ngay cả nghe hắn cũng đều không nghe hiểu mấy thứ đại thần báo cáo. Tương lai của một đứa trẻ hoàn toàn bị người khác định đoạt, ném hắn lên ngôi cao quý giá, không biết nên nói là hắn may mắn hay bất hạnh. Nhưng mà nàng phải thừa nhận rằng Liễu Húc để đứa trẻ kia ngồi lên ngôi vị hoàng đế là kế sách cao minh. Nếu hắn cố đăng cơ, thế lực cũ của Tiền Thái Tử nhất định sẽ gây trở ngại, hoặc các vị cụ thần của Tiền Triều sẽ phản đối cho rằng hắn mưu phản cướp ngôi. Hiện giờ để đứa trẻ kia đăng ngôi không chỉ ngăn chặn miệng đời, hơn nữa với tài cán thực lực của hắn, làm quan nhiếp chính cũng là nắm hết quyền hành, quyền khuynh thiên hạ. Hiện tại thế lực ổn định, những thế lực phản nghịch cũng khó tạo phản. Cho dù có Dương Cờ tạo phản, nàng tin với bản lĩnh của hắn có thể tiêu diệt toàn bộ. Nàng lại bỏ thêm một trái nho vào miệng, nhìn mặt bàn. Tú Hoa, bánh tứ sắc đầu, ta muốn ăn, người đem cho ta đi. Không được. Ngọc chủ nhân, ban ngày người ăn hết ba đĩa, bây giờ không được đụng tới bánh. Huống chi gần đây người nhiễm phong hàn, lại càng không được đụng tới đồ ngọt. Vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo. Sao chứ, chỉ mới ba đĩa thôi. Ôm Nhuận Ngọc bĩu môi, vẻ mặt giống đứa trẻ không cam lòng. Ngọc chủ nhân, dựa vào tình trạng cơ thể bây giờ của ngài, căn bản là không được đụng vào. Cổ vương gia cũng ra mệnh lệnh rõ ràng, không cho phép người ăn nữa, là người tự mình đến phòng bếp trộm về. Lúc đó nàng đang đến phòng ăn, dặn dò sư phó chuẩn bị bữa trưa, nào ngờ không gặp sư phó mà thấy người chủ nhân của mình đang như tên trộm đứng nép vào vách tường, ăn lấy ăn để bánh ngọt. Tú Hòa sợ muốn ngất xỉu, không nói một lời, lập tức nếu lấy chủ nhân giáo huấn, sau đó sống chết cũng ráng kéo chủ nhân ra khỏi phòng, bất luận chủ nhân có than khóc thế nào. Nhuận Ngọc xì một tiếng. Tú Hòa lúc đó trông người rất mắc cười, giống một bà già. Ánh mắt Tú Hoa lập tức đầy sát khí. Nhuận Ngọc nhất thời im bặt, cũng không dám nói tiếp. Nên uống thuốc rồi. Tú Hòa đưa chén thuốc đã sớm nguội lạnh đến trước mặt nàng. Nàng bịt mũi tránh xa, trừng mắt nhìn Tú Hòa. Còn uống sao? Thuốc này rất đắng, ta không muốn. Từ khi nàng nhiễm phong hàn, mỗi ngày đều phải uống 3 thang thuốc, nàng sắp chịu hết nổi rồi. Tú Hòa không để ý vẻ mặt đau khổ của nàng, đem chén thuốc đặt trước mặt nàng, đe dọa. Nếu như người không uống thuốc, Tú Hòa sẽ báo cho cửu gia, thỉnh cửu gia phế bỏ người phụ trách làm bánh trong phủ. Không cần. Nàng liền đoạt lấy chén thuốc, ừng ực uống hết. Nàng muốn phun ra, Tú Hòa đúng là loại người tàn ác, không có bánh ngọt, nàng sao có thể sống qua kiếp này. Chiêu này thật lợi hại. Tú Hòa chỉ cảm thấy chủ nhân không khác gì tiểu hài tử. Ai kêu chủ nhân nàng yêu Đường như mạng, nhiều lúc nàng hoài nghi Đường có thật giống như Tân La Diệp hay không, có thể làm người khác trúng độc ghiền nó đến như vậy. Ta mệt rồi. Tú Hòa, người giúp ta đốt đèn đi. Đáng ghét, sau này nàng đi ngủ sớm là được, có khi còn có thể tránh uống thuốc. Vậy người nghỉ ngơi đi, Tú Hòa giúp người sắp xếp thu dọn xong sẽ đi ra. Trước mắt Nhuận Ngọc vẫn ngủ ở phòng cũ của nàng, vẫn chưa dọn vào phòng tân hôn, vì Liễu Húc quá bận, cho đến đêm khuya mới trở về, sợ đánh thức nàng, nên vẫn trực tiếp nghỉ ngơi ở thư phòng của hắn. Tuy nam chủ cũng không thường tới, nàng tự nhiên vẫn ở phòng cũ, thỉnh thoảng hắn đến thăm nàng, sau đó lại vội đi. Đối với cuộc sống chung đụng thì ít, xa cách thì nhiều này, nàng vẫn không quá để ý. Dù sao thì nàng cũng thấy tự có phần vui vẻ, thiếu đi một người bạn, chỉ cần tìm chuyện khác để làm, vậy là được. Nàng nằm suy nghĩ một lát, có lẽ do tác dụng của thuốc liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, nàng cảm thấy bên người có động tĩnh, mơ hồ mở mắt, thấy Liễu Húc đang thoát y hại, liền nhanh chóng leo lên giường. Hơi nhích nhích người qua một bên, còn buồn ngủ nói. Hôm nay sao lại rảnh tới đây chứ? Xử lý xong mọi việc thì trở về thôi. Bàn tay hắn xoa xoa thân thể nàng. Nàng có chút bừng tỉnh, đôi mắt xanh đục đầy dục vọng của hắn, lập tức xoay người, nén giận nói. Chàng nên tới sớm một chút, hiện tại rất buồn ngủ, chàng cũng nên ngoan ngoãn đi ngủ đi, được hay không? Bệnh của nàng có khá lên chút nào chưa? Từ lúc hắn bắt đầu bận rộn công việc, nàng liền bị bệnh nặng, bệnh nhẹ không ngừng. Tuy rằng không có trở ngại, nhưng tình hình sức khỏe thật kém đi rất nhiều. Ta uống thuốc rồi nên cũng đã đỡ hơn nhiều. Nàng gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Làm sao vậy? Việc triều đình không thuận lợi sao? Sự tình cũng tiến triển tốt, nhưng tên tiểu hoàng đế lại không nghe lời. Như vậy cũng không có gì trở ngại. Đôi tay nàng bất giác ôm eo hắn, bắt đầu đáp lại những khiêu khích của hắn. Sau trận mây mưa, nàng gối đầu lên khuỷu tay hắn. Liễu Húc, một người trong hoàng tộc có thể nạp bao nhiêu phi tần? Nàng đùa nghịch với mái tóc dài của hắn. Một phi, 10 thiếp, bớt quá lúc này hoàng thượng không ra giới hạn. Hắn trả lời nhanh gọn, vỗ về mặt nàng. Ngoại từ ta ra, còn có thể có thêm 10 nữ nhân nhập môn sao? Hắn kinh ngạc, nhướng mày. Muốn nạp nhiều hay ít phi tử, quyền quyết định thuộc về bổn vương. Nhuận Ngọc, nàng đang lo lắng sao? Đáy mắt hắn tràn ngập vui mừng, tính tình tiểu nữ nhân này trước giờ đều rất lặng lẽ, chẳng lẽ cũng để ý loại chuyện này. Lo lắng gì chứ? Nếu trời đã muốn mưa, thì ta... Lời nói được một nửa, nàng nhìn sắc mặt hắn, lập tức im bặt. Ý của nàng là, nàng không cần bổn vương, cho dù ta có rước thêm bao nhiêu thiếp vào cửa thì nàng không để ý sao? Hắn lại muốn một phát bóp chết nàng. Tiểu nữ nhân này chẳng lẽ nói một lời làm hắn cao hứng cũng không được. Nàng vừa thấy tình thế có vẻ không ổn, lập tức cười cười dỗ dành. Sao ta có thể không để ý chứ? Ta đương nhiên là quan tâm. Ta cũng hy vọng đời này kiếp này chàng chỉ có một mình ta. Ta thề. Nàng chữa cháy vô cùng tốc độ, giơ tay thề thốt. Hắn liếc nàng, vẻ mặt đầy hậm hực. Nhượng Ngọc, bổn vương không thích nàng đối với bất cứ chuyện gì cũng không tỏ ra ham muốn ích kỷ cho riêng mình. Nàng cũng có thể giành giật, có thể đòi hỏi. Nàng đã quên sao? Toàn bộ con người ta đều thuộc về nàng, và ngược lại, nàng cũng chỉ thuộc về một mình ta. Không lẽ nàng hối hận rồi? Ánh mắt hắn chợt lóe tia nguy hiểm. Chàng nói bậy bạ cái gì chứ? Nàng vùi mặt vào ngực hắn. Ta thật sự quan tâm chàng, đến nỗi không thể từ bỏ được chàng, bởi vậy mới chấp nhận không trở về cố hương. Tại sao chàng có thể nghi ngờ ta hối hận chứ? Nàng vẫn không quên cùng lúc dụi dụi vào ngực hắn, sau đó môi còn hôn nhẹ lên người hắn. Một khi đã như vậy thì nàng phải nên nói ra. Nói gì? Không phải ta đã sớm chứng minh bằng hành động sao? Nàng đã nguyện ý gả cho hắn, hắn còn muốn nàng phải làm sao? Bổn vương yêu nàng như vậy, không phải nàng cũng nên đáp lại lời thổ lộ của ta sao? Hắn nhẹ nhàng cụm trán nàng, chăm chú nhìn nàng thật lâu, đôi mắt xanh đột như đang chờ mong. Nàng nhìn vẻ mặt hắn liền hiểu, thiệt là nàng đã cùng hắn thành thân, không phải sao? Tưởng như vậy là đủ để hắn hiểu, nhưng nàng vẫn rất thích thú khi hắn giận dỗi. Nàng từ từ thì thầm bên tai hắn. Liễu Húc, ta yêu chàng, vĩnh viễn chỉ yêu chàng, chàng vừa lòng chứ? Hắn tươi cười, ôm nàng. Nhượng Ngọc, mặc kệ sau này nàng hối hận hay không, bổn vương đều nhất định không thả người. Cho dù là phải dùng đến dây xích sắt để khóa lại, bổn vương cũng sẽ khóa nàng cả đời bên cạnh ta, biết hay không? Nàng lập tức trả lời. Ta không sợ chàng. Nói rồi nàng nhướng mày khiêu khích. Hành động này khiến hắn bật cười vui thích, cả đầu ngực cũng run run. Nàng xem bộ dáng hắn vui vẻ đến vậy, lẳng lặng áp hai má vào ngực hắn. Liễu Húc, chàng có tin vào cái gì gọi là thiên trường địa cửu hay không? Vì sao không tin chứ? Nghĩ đến việc cả đời cùng nàng yêu nhau sâu đậm cũng không phải là việc khủng khiếp gì. Nhưng cả đời là một khoảng thời gian rất dài, chẳng lẽ chàng không sợ giữa đường xảy ra chuyện xấu gì sao? Nàng thử ướm hỏi. Hắn quay người ngăn lại lời nàng nói. Sẽ có chuyện xấu gì chứ? Là bổn vương thay lòng đổi dạ, hay là nàng phụ nghĩa quên tình? Nếu người đó là nàng thì ta đã tự nói, cho dù dùng hàng trăm hàng ngàn khóa thì cũng phải xích nàng lại bên người. Nhượng Ngọc, đối với tương lai của chúng ta, nàng phải tuyệt đối tin tưởng, đừng đem lòng nghi ngờ chuyện này. Vạn nhất nghi ngờ quá, trở thành tâm bệnh thì phải làm sao chứ? Đừng nói bậy, ta không có tâm bệnh gì. Nàng biểu môi nói. Hắn không phản đối, chỉ nhìn nàng, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý niệm. Tầm mắt hắn chợt dời về phía chiếc bụng bằng phẳng của nàng như có điều suy nghĩ. Nàng nhận thấy hắn bỗng trầm mặt, phát hiện hắn đang chăm chú nhìn bụng nàng đầy xuất thần, liền trêu ghẹo. Nơi đó có gì đẹp mà nhìn, chàng mà nhìn nó cũng không nở hoa được. Nhượng Ngọc, bổn vương rốt cuộc cũng hiểu được vì sao nàng lại có nhiều nghi ngờ như vậy. Hắn vẫn giữ nụ cười tà quái. Hắn rốt cuộc hiểu được gì? Đầu nàng khẽ run nhưng không dám cất tiếng hỏi. Đây đều là lỗi của bổn vương. Chàng thật ra đang nói cái gì? Nàng cảm thấy tốt hơn vẫn là hỏi rõ. Bổn vương gần đây quả thật có chút không quan tâm nàng, về sau ta nhất định thường xuyên trở về, được hay không? Hắn ôm nhu nói. Được. Trượng phu muốn gặp thê tử là chuyện kinh thiên địa nghĩa, nàng cũng không có lý do nào để bảo là không tốt, nhưng mà thật sự vẫn cảm thấy hắn là lạ. Nhượng Ngọc, chỉ cần lòng nàng đừng cứ mãi hoài nghi vô cớ thì tâm tư của ta cũng sẽ bình thản, hiểu rồi chứ? Hiểu được. Mới là lạ, nàng căn bản không hiểu nổi nụ cười bí hiểm của hắn mang ý tứ gì. Mỗi lần nàng phải chơi đoán suy nghĩ của đối phương với nam nhân này thì trước giờ vẫn chưa hề thắng. Hay là thôi đi, về sau cũng sẽ khắc biết. Nàng quyết định trước tiên đem chuyện này để sang một bên, ngược lại bắt đầu khéo léo chuyển đề tài. Liễu Húc, mọi chuyện trong triều thật sự không xảy ra vấn đề chứ? Có bổn vương nhúng tay vào, sao có vấn đề gì? Nhưng mà các huynh đệ khác của chàng, nàng cẩn thận lựa chọn từng chữ. Hắn vừa nghe đến đã biết nàng muốn ám chỉ lão tam, lão tứ cùng lão ngũ, hắn cũng không muốn giấu giếm nàng. Bọn họ đều đang bị cầm tù. Là chàng hạ lệnh sao? Lúc này hắn không lập tức trả lời, chỉ chậm rãi nói. Chuyện này thật không có biện pháp. Nhuận Ngọc, ta mong nàng có thể thông cảm và hiểu được. Lúc ấy, khi hắn đang cùng mấy huynh đệ kia đánh nhau sống chết, thì Thái Bình vì lo tới an nguy của hắn đã hất ngã ngọn nến đang cháy, tạo nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Sài tướng quân thấy ánh lửa hiệu lệnh, lập tức đem quân tấn công. Ngự Lâm quân không địch lại được, liền tháo chạy hết. Trải qua một phen trong ngoài tranh đấu, cuối cùng hắn cũng chế ngự được mấy huynh đệ. Hơn nữa còn hạ lệnh đem bọn họ cầm tù để tân hoàng đế có thể thuận lợi đăng cơ. Hắn tin rằng đây là biện pháp tốt nhất, nếu không bọn huynh đệ hắn đột nhiên trở mặt phản công thì không những khiến cả triều đình rung chuyển mà cơ nghiệp tổ tiên mấy trăm năm cũng sẽ thiêu hủy trong thoáng chốc. Nhuận Ngọc nghe xong lắc đầu. Ta không có ý kiến, chỉ cần không có nhiều người chết là tốt rồi. Nàng có thể hiểu được tình cảnh lúc đó vô cùng hung hiểm. Nếu Liễu Húc không biết nắm bắt thời cơ thì người nằm xuống bây giờ có lẽ là hắn. Bọn họ dù sao cũng là huynh đệ của bổn vương không nhẫn tâm giết bọn họ. Tuy rằng lúc ấy có đồng thủ, hắn ra chiêu cũng không lưu tình, nhưng thật ra vì tình thế bức bách, nội tâm hắn cũng không muốn gây sát nghiệp. Nhuận Ngọc gật gật đầu. Đúng vậy, thân là huynh đệ thì chỉ nên giam họ vài năm, chứ đừng giam giữ cả đời. Nếu bọn họ từ bỏ hy vọng với ngôi vị hoàng đế, thì bổn vương lập tức thả họ ra. Nhưng có lẽ trong vài năm sắp tới thì không có khả năng. Hắn thật sự rất thấu hiểu huynh đệ mình, bây giờ thả họ ra sợ là họ vẫn cứng đầu gây nháo loạn triều chính. Nhuận Ngọc không đáp, đối với việc cung đình nàng tốt hơn không nên nhúng tay. Hy vọng duy nhất của nàng là Liễu Húc có thể bình an và không có quá nhiều người phải mất mạng. Nhuận Ngọc, việc trong cung nàng không cần phải lo lắng, bổn vương tự khắc có chừng mực. Hắn chưa từng nghĩ muốn nàng chia sẻ gánh nặng này với hắn. Nhưng mà tiểu hoàng đế mà chàng tuyển lựa ra thật có thể đảm đương trọng trách sao? Nghĩ tới việc đứa bé kia tuổi còn nhỏ, không hiểu sự đời, đã bị đẩy lên vị trí cao cao tại thượng đó, trong lòng nàng chợt sinh ra một sự thương xót. Làm không được cũng phải làm, không phải ai trời sinh đều biết làm hoàng đế. Kỳ thật, ta chỉ muốn nhắc nhở chàng, đừng quá khắt khe. Nếu sau này tiểu hoàng đế lớn lên chấp chưởng thực quyền, ta sợ hắn ghi thù rồi gây bất lợi đối với chàng. Nàng biết trong lịch sử trước giờ, công thần có công lớn nhất đều là người bị hoàng đế xử trí đầu tiên. Hiện tại thành thế Liễu Húc cao hơn trời, hoàng đế tuổi nhỏ chưa hiểu biết. Nếu qua thêm vài năm, chờ khi hoàng đế trưởng thành thì tình thế nhất định khác xa bây giờ. Liễu Húc gật đầu. Bổn vương biết được lo lắng của nàng. Yên tâm, bổn vương sẽ cẩn thận xử lý. Hiểu được nỗi lo của nàng, trước mắt quyền thế hắn quả thật cao vút như ánh mặt trời ban trưa, nhưng chỉ có thể tồn tại trong 4-5 năm nữa. Đến khi hoàng đế lớn hơn chút, hiểu được sự đời, hắn lúc đó phải làm đúng với chức danh quyền vương nhiếp chính. Vả lại, chỉ có thể phụ trách góp ý công vụ, chứ không thể toàn quyền quyết định được, thậm chí còn phải từ từ rút lui về phía sau, nếu không dân chúng sẽ bàn tán, nói hắn chuyên quyền, không giao trả quyền vị. Liễu Húc, chàng hối hận không? Hối hận gì chứ? Hối hận đã từ bỏ ngôi vị hoàng đế. Nếu chàng không từ bỏ, thì hôm nay đã chiếm dậy ngồi trên long vị, tha hồ hưởng thụ đại thần tung hô. Nhưng bây giờ thì tất cả không phải là của chàng. Nàng hiểu rõ tài cán cũng như mưu mô kế sách của hắn tuyệt đối có khả năng đảm nhiệm vị trí. Chỉ là cuối cùng, hắn lại vứt bỏ, cam tâm làm một vị phụ chính. Hắn búng nhẹ vào mũi nàng, cười khẽ. Nhà đầu ngốc, có gì phải hối hận? Lúc trước bổn vương cũng đã suy nghĩ rất cặn kẽ mới quyết định như vậy. Tạm dừng một chút, hắn nói tiếp. Nhuận Ngọc, nếu bổn vương muốn thì dễ dàng chiếm được. Nhưng phải nói lời này, nàng trong lòng bổn vương so với ngôi vị hoàng đế quan trọng hơn ngàn lần. Cái gì đứng trên thiên hạ, cái gì tung hô vạn tuế, bổn vương cũng không ham muốn. Cái ta cần là một cuộc sống bình yên bên cạnh nàng đến trọn đời. Nếu ai dám to gan đoạt nàng đi thì ta nhất định sẽ giết không tha. Nàng ôm chặt hắn, chậm rãi đưa bờ môi mềm mại của mình chậm rãi hôn hắn. Liễu Húc, trong lòng ta mãi chỉ có mình chàng. Đôi khi ta có sinh lòng nghi ngờ, nhưng không phải hoài nghi chàng, mà là đang nghĩ đến hạnh phúc của chúng ta hiện giờ. So với thời gian dài đằng đẵng cả cuộc đời còn lại, so ra chẳng là gì đáng kể. Bổn vương không trách nàng, bổn vương sẽ dùng hành động để chứng minh, sau này chỉ để cho nàng ngất đi trong men hạnh phúc. Hắn nở nụ cười, bỡn cợt, nàng cũng vui vẻ, cười lại với hắn. Cố Hương, có lẽ nàng sẽ không trở về nữa, chỉ cần nơi nào có hắn, nàng nhất định nguyện ý cả đời bên cạnh. Hắn nhìn gương mặt hạnh phúc của nàng, tai âm thầm dời đến bụng nàng, có lẽ hắn cũng nên cố gắng, bọn họ thành thân đã nửa năm, cũng là lúc nên có. Sự chú ý của hắn trên người nàng đổi vị trí, hắn bắt đầu miên man mơ tưởng về ngày sau. Nàng chưa phát hiện ý đồ của hắn, khuôn mặt vẫn đang tươi cười, mãn nguyện. Cái gì? Nhuận Ngọc không thể tin nổi. Chúc mừng Ngọc chủ nhân, đại phu vừa nói, người thật sự mang thai, cho nên gần đây mới thường xuyên cảm thấy choáng váng và nôn mửa. Tú Hoa hưng phấn, hồi báo, nàng rốt cuộc đợi được đến ngày này, chủ nhân của nàng đã mang thai, tương lai nhất định sẽ sinh thêm tiểu vương gia, cho dù sau này cửu gia có nạp thêm bao nhiêu thiếp thất, thì thân phận chính phi của chủ tử vẫn sẽ vững chắc, không thể lay chuyển. Về phần Nhuận Ngọc thì nàng cảm thấy bất ngờ đến choáng váng, đây là tình huống mà nàng hoàn toàn không dự đoán trước. Tuy nói nàng và Liễu Húc thành thân đã được nửa năm, nhưng mà nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý. Nhớ tới Liễu Húc, nàng đột nhiên hiểu ra một việc, một cơn tức giận từ đâu chợt phát sinh trong lòng, tại sao nàng không sớm phát hiện chứ? Dạo gần đây hắn luôn bận rộn công việc, mãi đến tận khuya mới trở về. Lúc trước thì hắn luôn ngủ lại tại thư phòng, đến sáng sẽ vội vã nhập cung quản việc. Nhưng mà không biết từ khi nào hắn phá vỡ thói quen thường lệ, thường vào đêm khuya lẳng lặng đi vào phòng nàng, chen chúc ôm ấp trên chiếc giường của bọn họ. Hiện tại ngẫm lại, hình như hắn đã lên mua đồ sẵn trước, hắn cố ý muốn nàng mang thai. Nam nhân này thật quá bá đạo, tuy rằng nam nữ đã thành thân, mang thai sinh con là chuyện hiển nhiên của cuộc sống, nhưng nàng với hắn chỉ mới thành thân được nửa năm, có phải vẫn còn quá sớm, nàng hoàn toàn không cao hứng nổi. Tú Hoa nhận thấy sắc mặt có phần khó coi của nàng, chỉ kính cẩn dặn dò. Nhưng đại phu nói thân thể người vẫn còn yếu, cần phải dưỡng thêm, trong tương lai sinh ra đứa trẻ cũng không tốn quá sức. Chủ nhân, như vậy thật tốt, đúng hay không? Người và cửu gia đã có con, ta tin rằng nếu cửu gia biết được nhất định sẽ vui sướng đến phát điên. Chắc là vậy rồi. Ngọc chủ nhân, người làm sao vậy? Cuối cùng nàng cũng phát hiện thái độ Nhuận Ngọc có chút khác lạ. Người nói, Liễu Húc cao hứng thì ta phải cao hứng sao? Vẻ mặt nàng có chút hờn giận. Tú Hoa thật sự nghĩ không ra, người bình thường khi biết được chuyện này đáng lẽ phải rất hạnh phúc, tại sao chủ nhân lại có phần hơi sinh khí. Tú Hoa, ngươi sai người vào cung, bẩm báo cho hắn tin tốt lành này, nói bổn cô nương tâm tình mừng rỡ đến nỗi muốn bay lên trời, mừng rỡ đến muốn đập đầu vào tường. Thuận tiện cũng muốn nói cho hắn, từ nay về sau, hắn cứ việc ngủ tại thư phòng, không cho phép bước vào phòng ta nửa bước. Lúc này nàng thật phát hỏa, mặc dù từ trước tới giờ Liễu Húc đối nàng đã làm ra nhiều hành động bá đạo, nhưng trước đó hắn luôn cảnh cáo cho nàng biết, mời nàng lựa chọn, nhưng hắn lần này lại giở trò đâm lén sau lưng, khiến cho nàng không cơ hội trốn thoát. Tú Hoa thấy chủ tử giận dữ thì vô cùng giật mình, nàng luôn cho rằng tính tình chủ tử rất đặc biệt, chưa bao giờ thấy qua người nổi giận, hơn nữa lần này lại nhắm vào Cửu gia. Còn không mau đi, nàng trừng mắt nhìn Tú Hoa. Ngọc chủ nhân, Tú Hoa muốn hỏi người, rốt cuộc là người, nếu đổi lại là người khác, nàng nào dám hỏi thẳng, chỉ vì đây là Ngọc chủ nhân, nàng hiểu rất rõ tính tình cho nên mới cả gan hỏi. Tú Hoa, đây là vấn đề riêng của ta và Liễu Húc, không có chuyện gì của người cả. Sao lại không chứ? Người không phải đã cãi nhau với Cửu gia sao? Chủ nhân, như vậy không được, dù sao ngài cũng là vương gia, nếu như người có không vui vì ngày ấy thì cũng phải bao dung bỏ qua. Vạn nhất, lỡ như vương gia và người vì chuyện này mà trở mặt, từ nay về sau không thương yêu người nữa, thì người thiệt thòi là Ngọc chủ nhân. Sắc mặt Tú Hoa lo lắng, ra sức khuyên bảo. Nàng biết Cửu gia thập phần yêu sủng Ngọc chủ nhân, chỉ là trời trở cơn nổi gió không thể lường trước, làm người gặp phúc hay họa còn chưa biết. Bao dung sao? Nhuận Ngọc lạnh lùng nghĩ, nếu địa vị của nàng trong lòng hắn chỉ thế thì nàng đã sớm trở về cố hương, cho dù không về được thì nàng sẽ trốn thật xa, đến một nơi mà không bao giờ hắn tìm được nàng. Tú Hòa đừng lo lắng, ta rất hiểu hắn, ngươi chỉ cần chuyển đến tay hắn là được rồi. Nhưng là... Mau đi đi, Nhuận Ngọc khẽ nhoẻn miệng, cười dịu dàng, vẻ mặt Tú Hoa trông rất khó xử, hay là cứ tuân lệnh bẩm báo với Cửu gia. Nhuận Ngọc thấy nàng đã đi xa thì thở phào nhẹ nhõm, khẽ nhìn xuống bụng mình, trong bụng nàng thật sự có một đứa trẻ sao? Không biết vì sao nàng cảm thấy chuyện này như là không thật, cùng lúc cảm thấy như ngoài ý muốn, cùng lúc lại nghĩ có lẽ Liễu Húc đã sớm hớn hở vui sướng. Đây là con của nàng và hắn, thật là con của nàng và hắn, nàng mỉm cười, hạnh phúc. Từ từ, bây giờ không phải thời điểm để hưng phấn, phải chờ Liễu Húc trở về, nàng muốn nghe lời giải thích, nếu không nàng nhất định không quan tâm tới hắn nữa. Thật vậy sao? Liễu Húc không kìm nén nổi sự vui sướng. Thiên chân vạn xác, vừa rồi trong phủ có người chạy tới báo tin, Ngọc chủ nhân đã mang thai rồi. Thái Bình cẩn thận bẩm báo, Liễu Húc rốt cuộc ngồi không yên, vừa rồi hắn đang quản dạy các đại thần làm việc bất lực, tâm trạng hắn vô cùng tồi tệ, hiện tại đột nhiên tin vui này bay tới, khiến cơn tức giận của hắn hóa thành hư không. Hắn đứng dậy phân phó, Thái Bình, gọi người chuẩn bị xe, bổn vương lập tức trở về. Nhưng mà Cửu gia, ngài còn chưa tiếp kiến hết các vị đại quan, vẫn còn nhiều người trong bọn họ đang chờ đợi ở ngoài điện. Những người đó đã đứng suốt mấy canh giờ dưới ánh mặt trời chói chang. Có gặp cũng vô dụng, tất cả đều báo cáo cho bổn vương những điều vô nghĩa, bình thường cứ thích tỏ ra thông minh, đến khi làm việc thì chẳng ra sao, chẳng làm được gì. Vì thế bổn vương còn gặp đám phế vật kia làm cái gì? Đi ra bảo bọn họ trở về đi, ngày mai quay lại bái kiến ta. Không nói tới thì thôi, nhắc tới hắn lại sinh khí. Nhưng không phải ngài cũng triệu kiến sai tướng quân sao? Thái Bình nhắc nhở. Hắn nhất thời nhớ ra, tay vỗ vỗ lên trán. Người đi báo cho hắn, bảo hắn ngày mai đến phủ gặp ta, bổn vương gặp hắn ở phủ cũng được. Nô tài đã hiểu. Tốt, chuẩn bị xe, bổn vương muốn nhanh chóng trở về. Hắn đứng dậy đi nhanh ra ngoài. Nhưng là... Sao vậy? Còn chuyện gì sao? Hắn dừng lại quay đầu nhìn Thái Bình. Vừa rồi nô tài còn chưa nói hết, Ngọc chủ nhân còn ra lệnh nhắn lại một lời cho vương gia. Thái Bình thật cẩn thận bẩm báo, lưỡng lự trong lòng, không biết có nói hay không. Những lời này là đại bất kính, cho dù nàng ấy có là chính phi nương nương của vương gia, cũng không thể nói chuyện với Cửu gia như thế. Nàng nói cái gì? Thái Bình ngập ngừng, ấp úng một hồi, mới nói được, hoàn tất câu nhắn nhủ, hai tay hắn bịnh rịn mồ hôi. Thì ra là vậy sao? Bổn vương đã hiểu. Mau chóng trở về đi. Hắn cũng không có bất kỳ phản ứng nào, chân càng bước nhanh hơn về phía trước. Ban đầu Thái Bình tiên đoán sau khi nghe xong có lẽ Cửu gia sẽ nổi trận đôi đình, nhưng ngược lại hoàn toàn không có. Thái độ của Liễu Húc vô cùng bình thản, làm Thái Bình vô cùng kinh ngạc. Nghe nói nàng đang sinh khí sao? Liễu Húc tiến vào phòng, miệng vừa cười vừa hỏi. Hai tay nàng ôm má chống cằm, ngồi tựa vào bàn, không buồn để ý hắn. Khá lắm, còn ráng cười được sao? Nàng cắn răng, giận dữ. Nhuận Ngọc, nàng mang thai con của chúng ta, đáng lẽ ra phải vui mừng mới đúng, tại sao lại tức giận? Chàng còn dám nói? Nàng trừng mắt, nhìn hắn. Nhuận Ngọc, chỉ là bổn vương lúc nào cũng cảm thấy sợ hãi, nàng hãy thông cảm cho ta đi. Hắn vẫn chưa bị cơn giận của nàng ảnh hưởng, ngữ điệu vẫn ôn hòa. Chàng sợ cái gì? Nàng vẫn đang rất bực nhưng không nén nổi tò mò. Nàng lúc nào cũng nghĩ ngợi lung tung, bổn vương nếu không nghĩ ra biện pháp trói chặt nàng thì có lẽ ngày nào đó nàng sẽ chạy trốn khỏi ta. Hắn luôn lo lắng đề phòng, đành phải ra hạ sách để có thể giữ nàng cả đời, tránh cho ngày nào đó nàng không nói một tiếng liền bỏ đi mất. Chàng đang nói bậy bạ gì chứ? Ta đã gả cho chàng, sao chàng cứ hoài nghi? Lửa giận càng tăng thêm vài phần. Đúng vậy, nàng yêu bổn vương, nguyện ý gả cho bổn vương, nhưng lại không thể tin tưởng có thể cùng ta đi hết quãng đời còn lại, không phải sao? Hắn nghiêm mặt không cười nữa, mắt đột nhiên sáng quắc. Lửa giận của nàng đột nhiên như bị đánh tan, nàng ngập ngừng nói, ta không có. Chẳng lẽ biểu hiện của nàng rõ ràng dễ nhìn như vậy sao? Thật sự không có sao? Nàng im lặng không nói nữa. Nhuận Ngọc, theo cách nói của tên nam tử kia, nàng chính là đến từ một thế giới khác. Lỡ như nàng bị trả trở về thì bổn vương không cách nào qua đó được. Bổn vương không biết cố hương của nàng ở nơi nào, nơi đó thật ngoài tầm với. Vạn nhất nàng đột ngột rời ta mà đi thì nàng bảo ta phải làm gì để chống đỡ được sự mất mát này chứ? Hắn toàn tâm toàn ý bộc lộ. Không có chuyện này, Liễu Húc, ta nói sẽ ở lại sẽ ở lại, chàng đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Nàng có chút áy náy, không yên lòng, biểu hiện của nàng thật kém vậy sao lại khiến hắn luôn cảm thấy bất an, lo lắng. Hắn ôm nàng, vùi mặt vào sau gáy nàng, nhỏ nhẹ nói. Nhuận Ngọc, đừng bao giờ làm ta hoảng hốt, được hay không? Hãy sinh ra đứa bé này để cho ta cảm thấy vững tâm, được hay không? Cả đời này của hắn chưa bao giờ dùng giọng nhẹ nhàng như vậy yêu cầu người khác, chỉ vì đối tượng kia là nàng nên hắn mới cam tâm nguyện ý, ai cũng không thể chia cắt được hắn và nàng. Hắn tin tưởng rằng chỉ cần nàng mang cốt nhục của hắn, nàng sẽ không tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ mà hắn cũng cảm thấy yên lòng. Nhưng mà chàng cũng nên thương lượng với ta trước, tâm lý của ta vẫn chưa chuẩn bị tốt đã mang thai đứa trẻ. Chàng thật là quá đáng. Miệng nàng cứ mắng hắn, nhưng thật ra trong lòng đã nguôi ngoai từ lâu. Liễu Húc nghe ra giọng nàng đã mềm yếu đi hẳn, mũi khẽ hít hít mùi thơm nhẹ nhẹ tỏa ra từ sau cổ nàng. Không biết ai đã dạy cho nàng cách làm bổn vương mê mẩn, thần hồn điên đảo. Mỗi ngày không muốn nàng là không được. Xác định nàng không hề sinh khí, tâm trạng hắn như được thỏa mãn. Hắn bên ngoài là một nhiếp chính vương quyền uy, người người kính sợ, nhưng ở trước mặt nàng chỉ là một nam nhân bình thường, một nam nhân lúc nào cũng bối rối, lo lắng khi thê tử tức giận, một nam nhân lúc nào cũng muốn độc chiếm thê tử của mình. Chàng thật là quá ba hoa rồi. Nàng không chịu được mỉm cười ngọt ngào với hắn. Đối với chuyện hắn chuyên quyền độc đoán, nàng quả thật rất tức giận, nhưng mà hắn lúc nào cũng thật thà không gian dối, khiến nàng chỉ đành tha thứ. Nàng phải bảo trọng thân thể, biết hay không? Nghe Tú Hòa nói, cơ thể nàng rất yếu kém, hơn nữa vừa nhiễm phong hàn, đã uống thuốc chưa? Từ lúc hắn lên thay quyền, thân thể nàng lúc nào cũng sinh bệnh, tuy rằng không nguy hiểm tính mạng, nhưng luôn làm người khác phải bận tâm. Đương nhiên, nhưng mà đại phu có nói, hiện tại ta đang mang thai, không thể uống thuốc bậy bạ. Đại phu đã kê đơn cẩn thận. Tú Hoa lập tức y lời, đi bốc thuốc rồi. Hắn đột nhiên nhớ lại những lời nói của nam tử trung niên ngày nào, người kia đã nói vận khí Nhuận Ngọc rất yếu, mà vận khí hắn vô cùng mạnh mẽ, cường áp nhược, chỉ sợ là hiện tại nàng lúc nào cũng nhiều bệnh là vì nguyên nhân này sao? Nhưng hắn đã nghe theo lời nam tử, từ bỏ long vị, chẳng lẽ như thế còn chưa đủ? Nếu thật vậy thì địa vị hắn bây giờ trong triều không phải đang nguy hại tính mạng của nàng sao? Hắn đột nhiên cảm thấy lo lắng. Nhuận Ngọc thấy hắn không nói gì, hiếu kỳ hỏi: chàng đang suy nghĩ cái gì? Sao lại ngồi thất thần? Hắn miễn cưỡng cười cười: không có gì, nàng phải nên chú trọng thân thể, ăn nhiều hơn để tẩm bổ, phải mập lên một chút, như thế mới đủ sức để sinh em bé. Hắn không định nói cho nàng nghe nhiều, nhất là mối quan hệ giữa nam tử kia và cố hương của nàng, nếu không cần thì hắn nhất định không nói. Nhuận Ngọc tuy rằng cảm thấy sắc mặt hắn có gì rất lạ, nhưng cũng không hỏi ra được. Tối nay chúng ta cùng nhau dùng bữa, đã lâu rồi, chúng ta cũng không nói nhiều chuyện với nhau, được hay không? Tất nhiên không thành vấn đề. Trên thực tế, mọi việc chính sự đã được gác qua một bên, vừa được nghe nàng mang thai, hắn lập tức rời đi. Quốc gia đại sự, hắn cũng không ngó ngàng tới. Tốt, như vậy để ta kêu Tú Hoa chuẩn bị bữa tối. Nhiếp chính vương thật vẫn chưa thỏa mãn sao? Hắn phiền não suy nghĩ, kỳ thật hắn không phải ham muốn luyến tiếc cái vị trí này, chỉ là hoàng thượng còn quá nhỏ, cần phải có người ở bên phụ trợ. Nếu hắn tùy tiện rời đi, triều chính nhất định sẽ trở nên hỗn loạn, nội chiến chắc chắn bùng nổ, vạn nhất ảnh hưởng cơ nghiệp hoàng triều thì hắn sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Hắn trước sau vẫn không đem điều phiền não này nói cho nàng biết, vẫn chưa có quyết định dứt khoát, mãi cho tới ngài lâm bồn. Tình hình thế nào rồi? Hắn lo lắng chạy lại hỏi Tú Hoa từ trong phòng bước ra ngoài, vẻ mặt nàng đầy lo lắng. Hỏi cũ gia, Ngọc chủ nhân đang sinh khó à? Hắn vừa nghe được câu trả lời, trời đất dường như đang rung chuyển. Nàng còn chống chịu được hay không? Không lẽ ông trời đối xử như vậy với hắn sao? Hiện tại hắn như có lửa đốt trong lòng, nóng nảy sốt ruột, không thể bình tĩnh. Sắc mặt Tú Hoa vẫn rất căng thẳng, thậm chí như muốn khóc. Hồi cũ già, nô tỳ thấy Ngọc chủ nhân đã ngất đi hôn mê rồi. Nàng đem tình hình thực tế nói. Người nói cái gì? Hắn hét lớn như sấm nổ, lập tức chạy vào phòng. Chỉ có Thái Bình liều mạng giữ lấy hắn, la lớn khuyên răng: cửu gia, trăm triệu lần không thể. Thần thể ngài đáng giá ngàn vàng, không thể bước vào phòng sinh, nếu không sẽ gặp xui xẻo. Im miệng! Liễu Húc gầm lên giận dữ. Cửu gia, không thể. Thái Bình vẫn sống chết giữ lấy hắn. Nhuận Ngọc, nàng không thể đối xử với ta như vậy được. Nàng đã hứa cả đời phải ở bên cạnh của bổn vương. Nàng không thể nói không giữ lời. Nhuận Ngọc, hãy mau tỉnh lại. Chẳng lẽ nàng là người yếu đuối như vậy sao? Sắc mặt hắn dữ tợn như quỷ, ở ngoài phòng trống to, gào thét điên cuồng. Bầu trời vốn dĩ âm u, đột nhiên vang lên một tiếng sấm lớn, thoáng chốc mưa đã rơi nặng hạt. Liễu Húc đứng trong sân đình, từng giọt mưa thấm ướt người hắn, nhưng đôi mắt xanh ngọc vẫn kiên định nhìn chằm chằm gian phòng, không hề dịch chuyển. Toàn thân hắn tỏa ra một luồng khí u uất, mái tóc dài xám bạc không biết từ lúc nào đã ướt đẫm xõa tung bám chặt vào người, nước đọng lại khắp nơi từ trán cho đến tận chân. Hắn vẫn đứng đó, tay nắm chặt thành quyền, biểu hiện một sự quyết tâm chờ đợi cao độ. Bỗng nhiên hắn cười lớn. Nhuận Ngọc, nàng trốn không thoát, chưa được sự cho phép của bổn vương, nàng không được quyền đi đâu cả. Nàng đã nhận lời suốt đời chung sống bên cạnh ta, nếu nàng dám nuốt lời, bổn vương sẽ lập tức giết người. Ta sẽ giết hết mọi người có mặt ở đây, kể cả ta nữa. Ta sẽ đi theo nàng, cho dù kiếp sau hay kiếp sau nữa, ta mãi mãi đi theo nàng. Nàng là của ta, vĩnh viễn thuộc về ta. Mấy lời của Liễu Húc âm vang khắp một góc trời. Thái Bình và Tú Hoa đang đứng ở hành lang trung rẫy nghe hắn tuyên bố mà không dám hé răng nói một lời. Mấy ngày gần đây bọn hắn đều đã nhìn rõ sự mê luyến và độc chiếm của Cổ gia đối với Ngọc chủ nhân mãnh liệt thế nào. Hắn đối với nàng quả thật ngoan ngoãn phục tùng, sụng đến tận trời. Đặc biệt Thái Bình là người nhận rõ nhất, bởi vì hắn đã hầu hạ Liễu Húc nhiều năm qua. Hắn biết rõ Liễu Húc là người cực kỳ lãnh đạm đối với các vị thiên kim tiểu thư. Liễu Húc chưa từng ngó mắt liếc nhìn, nhưng khi Ngọc chủ nhân vừa xuất hiện đã lấy hết mọi sự chú ý, thậm chí chiếm đóng toàn bộ trái tim Liễu Húc. Cả hạ nhân cũng thấy được chủ nhân điên cuồng yêu luyến nữ nhân không rõ lai lịch, thậm chí tìm mọi cách để lấy lòng nàng, ăn nói với nàng lúc nào cũng dịu dàng, tất cả đều bởi vì chủ tử quá yêu nàng. Yêu càng sâu thì càng cố chấp. Thái Bình hiểu rõ chủ tử của hắn đã không còn có thể buông tay được nữa. Một khi bất đắc dĩ phải từ bỏ, có nghĩa là hủy diệt phải bắt đầu. Cho nên Ngọc chủ nhân, người đừng như vậy, buông tay rời đi. Chủ tử đã phát điên, sinh mạng của mọi người đều trông cậy hết vào người. Thái Bình âm thầm cầu nguyện. Trong phòng Nhuận Ngọc vẫn đang hôn mê bất tỉnh, ý thức nàng bay tới một nơi rất xa, nàng nghe thấy một giọng ôn hòa của ai đó. Nhuận Ngọc, đến đây trở về đi. Ngươi là ai? Nàng nghi hoặc hỏi, nàng hiện tại đang trong mộng sao hay là đã chết rồi? Nhuận Ngọc, ngươi vốn dĩ không nên xuất hiện ở đây. Hiện tại vận khí của ngươi đã kém tới cực điểm, cho nên lần này mới gặp hung kiếp. Ngươi hãy nghe ta khuyên bảo, nhanh trở lại nơi thuộc về ngươi mới có thể đảm bảo nắm chắc một đời yên bình. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao phải nghe lời ngươi nói? Nàng nhìn ngó khắp bốn phía, xa xa có một ánh sáng yếu ớt, lại không phát hiện ra một bóng người. Lần trước ngươi gặp chuyện, ta nhờ hắn đem thuốc giải về cho ngươi. Vốn nghĩ rằng chỉ cần hắn từ bỏ long vị có thể vãn hồi vận khí suy nhược của ngươi. Ai ngờ ta đánh giá thấp hắn, vận khí của hắn quá mức hùng mãnh, không những nuốt trọn vận khí của ngươi không sót một tia nhỏ nhòi, lại khiến ngươi hiện tại phải... Hóa ra là ngươi. Có thể là do chàng chưa cẩn thận thi hành, nhưng mà ta không thể nghe lời ngươi, bởi vì ta đáp ứng chàng vĩnh viễn ở lại bên cạnh chàng. Nếu ta bội ước, chàng nhất định sẽ nổi giận, phá hủy tất cả mọi thứ. Nếu là nổi giận thôi thì tốt, chỉ sợ hắn sẽ không ngần ngại giết người. Nhớ ngày đó, hắn từng lấy sinh mạng của Thái Bình uy hiếp nàng, bắt buộc nàng ở lại bên cạnh hắn. Nếu nàng hiện tại lâm trận bỏ chạy, với tính cách ngoan cố của hắn, sẽ có nhiều người liên can trở thành vật tuẫn tán theo nàng. Nàng phải trở về thật nhanh mới được. Sự cố chấp của hắn quả thật rất sâu, sâu đến mức có thể chống cự quy luật của trời đất, cương quyết cứng rắn phải giữ người. Mặc dù lúc thấy người bị thương, bản thân có thể ứng biến mang người đi, nhưng vì chấp niệm của hắn quá mạnh, bản thân không thể làm theo ý mình. Nhưng hôm nay, chung quy hắn chỉ là một phàm nhân, cho nên con đường hồi hương của người lại lần thứ hai xuất hiện. Nhuận Ngọc, người sẽ trở về, đúng hay không? Nàng nhớ tới mọi thứ quen thuộc ở cố hương, khóe mắt thoáng chốc ướt át, nhưng khuôn mặt tuấn tú của Liễu Húc nhanh chóng hiện lên trong đầu nàng. Nàng lắc đầu. Thật xin lỗi, ngươi vẫn nên đưa ta trở về đi. Ta phải về bên cạnh chàng. Một tiếng thở dài, chán nản. Nhuận Ngọc, ngươi vốn không phải người của Vương Triều Phượng Thường, lại cố chấp lưu lại tại địa phận của Vương Triều Phượng Thường. Vận mạng của ngươi hoàn toàn không thể tiếp tục kéo dài. Những rủi ro liên tiếp tìm đến người cũng không phải chuyện ngoài ý muốn. Người cần phải hiểu rõ, cho dù người thoát được lần này, nhưng lần tới khí lực kia nhất định sẽ càng thêm hung mãnh. Một ngày nào đó nhất định người sẽ chết oan uổng. Đã như vậy, người còn nguyện ý lưu lại sao? Mặc kệ người nói thế nào, ta đều sẽ quay về. Thái độ nàng rất kiên định. Nàng là không hiểu cái gì vận khí với không vận khí, chỉ là nàng biết không thể cứ như vậy bỏ Liễu Húc, bởi vì nàng bây giờ cho dù thật muốn trở về cố hương, trong lòng cũng treo mối trở ngại, nàng không thích như vậy. Là vì hắn sao? Đúng vậy. Người yêu hắn như vậy sao? Giọng nói ẩn chứa đôi chút nghi ngờ, cảm tình là gì lại có thể làm cho nàng đến sống chết cũng không màng. Đúng vậy, ta yêu chàng, cho dù ta thật sự bởi vậy mà chết, cũng muốn chết bên cạnh chàng. Xin ngươi, đem ta trở về đi. Ngữ điệu của nàng kiên quyết, mạnh mẽ, không dễ dàng bác bỏ. Ngoài ra trong lòng nàng cũng có chút bối rối, nàng nếu không trở về, hắn không biết sẽ gây ra chuyện gì. Tiếng nói kia im lặng một hồi lâu mới lên tiếng. Nhược Ngọc, đây chính là lựa chọn của người. Bỏ qua lần này, con đường hồi hương của người có thể sẽ mãi mãi biến mất. Cho dù ngày sau người hối hận, cũng không thể trở về, biết không? Ta hiểu, nhưng ta cũng muốn hỏi người, vì sao người lại muốn giúp ta chứ? Người rơi xuống thế giới này chính là sai lầm của ta. Ta đương nhiên phải cố sức bù đắp lỗi lầm. Người không muốn nhìn thử cuộc sống của mình, nếu quay về cố hương thì sẽ thế nào sao? Người sẽ thấy được sự khác biệt rất lớn. Thanh âm kia lại lên tiếng, khuyên bảo, dụ dỗ. Không cần, ta muốn trở về. Nàng quả quyết, cự tuyệt. Nếu nàng đã vì Liễu Húc mà lưu lại thì trong lòng cũng không nên ôm giữ hai tâm nguyện song song, đắn đo không minh bạch vốn không phải bản tính của nàng. Thanh âm kia thở dài. Ta hiểu được, người trở về đi thôi. Nhanh nhanh trở về, không thể chần chờ. Hắn giống như đang niệm thần chú, nàng cảm thấy bản thân nhẹ bẩn, rất nhanh sau đó bị hút vào một luồng sáng phía trước rồi biến mất. Nhìn theo thân ảnh nàng càng ngày càng xa, giọng nói kia vang lên như từ một nơi thật xa. Hỏi thế gian, tình là gì? Bản nhân thật sự không bao giờ có thể lý giải được. Nàng cảm thấy chính mình bị quấn vào một luồng ánh sáng, bốn phía hiện ra một màu vàng lóa, khiến cho nàng không thể mở mắt. Đợi cho ánh sáng kia dần tan đi, nàng mới mở mắt, cảnh vật quen thuộc lập tức đập vào trong đôi đồng tử đen bóng. Tỉnh rồi, Ngọc chủ nhân tỉnh lại rồi. Nhanh, nhanh thông báo cho cửu gia. Một tiếng gào tràn ngập bên tai nàng, nàng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, khiến nàng muốn xoay người cử động, nhưng hoàn toàn không thể. Ngọc chủ nhân, xin đừng nhúc nhích, cũng đừng dùng sức. Đại phu đứng hậu bên giường, nhìn thấy liền lập tức kích động khuyên can. Ngọc chủ nhân, chuyện tiếp theo mà tiểu nhân muốn bẩm báo, xin người phải thật trấn tĩnh. Đừng vì nó mà thương tâm quá độ, hủy hoại sức khỏe. Đại phu vương ống tay áo, khẽ lau mồ hôi. Nàng như có được dự cảm những điều hắn sắp nói. Ta không muốn nghe, chỉ cần nói cho ta biết kết quả là được. Đại phu sợn sốt nhưng vẫn e ngại cúi đầu bẩm báo. Ngọc chủ nhân, người... Đứa bé không còn nữa. Hắn nói rất nhỏ. Quả nhiên là như vậy, nàng hít sâu một hơi, vừa vặn lúc đó nàng nhìn thấy một tỳ nữ bưng một chậu máu loãng ra ngoài. Cũng không tệ lắm, tâm tình nàng cũng không quá mức kích động, chính là rụt xịt mũi, hốc mắt ửng đỏ, còn chưa đến nỗi dậm chân kêu trời. Tất cả ra ngoài đi. Không biết khi nào Liễu Húc đi tới bên giường, nàng yếu ớt dương mắt nhìn thấy hắn toàn thân ướt đẫm, tóc tai bù xù, một đôi mắt xanh lục vạn phất hoang mang sợ hãi. Hắn nhanh chóng truyền lệnh cho hạ nhân lui ra ngoài. Nàng cực kỳ đau lòng nhưng vẫn cố gắng an ủi hắn. Đừng quá đau lòng, đây đều là thiên mệnh, chẳng trách người khác. Nàng biết khi nàng cận kề sinh tử, hắn nhất định đã nóng ruột đến phát điên rồi. Hắn hạ thấp nửa thân dưới, ngồi xuống bên mép giường, nhìn nàng nói. Thiên mệnh sao? Vì sao bổn vương phải chịu đựng một định mệnh như vậy chứ? So với bất kỳ kẻ nào, hắn luôn là người mong chờ đứa bé này hơn ai hết. Vì cái gì ông trời muốn đoạt lấy hạnh phúc nhỏ nhoi của hắn, hắn thật hận. Nàng nhìn thấy nỗi uất hận dâng trào trong mắt hắn, trong lòng cả kinh, gắng vùng dậy, ngồi dậy khuyên can. Đừng như vậy, Liễu Húc, chàng muốn có con, chờ khi thân thể ta tốt lên chút, chúng ta thử lần nữa. Cơ hội sau này còn rất nhiều, được không? Đừng hận, đừng oán, chàng như vậy chỉ làm bản thân thêm đau khổ, ta sẽ đau lòng. Liễu Húc, nàng ôm chặt lấy hắn. Hắn cũng không nói gì, vòng tay ôm nàng, mặt hắn khẽ vùi vào cổ nàng, đôi vai rộng lớn, bỗng chốc run run co rút. Hắn khóc, lần này đã là lần thứ hai, hơn nữa đều vào thời điểm tính mạng nàng được cứu về từ lúc nguy cấp nhất. Nàng để mặt hắn dựa vào người mình, một tiếng khóc nhỏ nhỏ rắm rứt vang lên bên tai, nàng nhẹ nhàng xoa xoa lưng hắn, một lần lại một lần, dường như thật giống như một người mẹ dỗ dành con mình. Một lát sau, hắn dừng đôi mắt sưng đỏ nhìn nàng, hoàn toàn không e ngại, nàng nhìn thấy. Nàng ôm chặt hắn, dịu dàng, hôn lấy từng giọt nước mắt, lúc này mới cười cười, trêu chọc. Xem chàng xem. Một đại nam nhân khóc như một đứa trẻ, chàng không thấy xấu hổ sao? Nhuận Ngọc, cương vị nhiếp chính vương này, ta muốn từ bỏ. Đối với cái loại vận khí gì đó mà nam tử trung niên kia nói, hắn chỉ là bán tính bán nghi, nhưng sau khi trải qua kiếp nạn lần này, hắn đã không thể không tin tưởng, vận khí của hắn thiếu chút nữa trấn áp hết mọi hy vọng sống của nữ nhân hắn yêu, chuyện này hắn không thể nào có thể chấp nhận được. Ngay cả long vị hắn cũng có thể từ bỏ, thì nhiếp chính vương này có là gì? Không cần, chàng không cần phải làm vậy. Nàng lắc đầu, sau khi được giọng nói của người kia là chỉ bảo, nàng mới biết được hắn vì nàng mà bỏ đi ngôi vị hoàng đế. Liễu Húc là kiểu người thông minh, lập tức phát giác điều khác lạ. Hắn thử ướm hỏi. Nàng đã biết cái gì sao? Cái gì nên biết cũng đã biết. Nàng đã gặp hắn rồi. Hắn hoảng hốt. Tóm lại, cứ cho là như vậy đi. Ta và hắn đã nói chuyện, tuy rằng nàng vẫn chưa cùng chủ nhân của giọng nói chính thức đối diện, nhưng nàng xác thật, người kia và nam tử Liễu Húc nói là một người. Vậy nàng, hắn kinh ngạc, nói không nên lời, nàng thở dài. Liễu Húc, giống như ta đoán, người kia là đồng hương của ta, nhưng vì sao hắn có khả năng qua lại dễ dàng giữa Cố Hương và nơi này, ta cũng không rõ, và ta cũng thật không muốn biết. Nhưng hắn đã khẳng định với ta, bây giờ ta rốt cuộc không thể trở về nữa, bởi vì nàng cự tuyệt cơ hội trở về Cố Hương duy nhất. Thật sao? Hắn không giấu được vui mừng, chỉ không lâu trên mặt hắn lại xuất hiện vẻ nghi ngờ, lưỡng lự. Nàng sẽ không cảm thấy đáng tiếc sao? Hắn thật muốn xác nhận nàng có đúng đã chết tâm hoài Cố Hương chưa? Nàng thở dài, bệnh đa nghi của hắn thật đúng là nặng. Ta cũng không cảm thấy đáng tiếc, bởi vì ta là thê tử của chàng. Tương lai sau này, ta sẽ cùng chàng ở một chỗ. Cố Hương nơi đó không có chàng, ta còn nghĩ đến nó làm gì? Nàng cảm thấy nhất định lần này phải nói rõ, nếu không nàng sẽ bị hắn làm phiền chết. Về phần Cố Hương, đôi khi ngẫu nhiên trộm hoài niệm một chút là tốt rồi. Hắn vừa nghe đến câu trả lời của nàng, giống như đứa trẻ được kẹo, vui mừng nói. Như vậy, nàng vĩnh viễn đều là của bổn vương, vĩnh viễn đều không thoát khỏi cuộc đời của bổn vương nữa. Nàng vừa nghe phần còn lại, liền trợn mắt, trong quá khứ nàng thổ lộ với hắn không ít lần, hắn lại luôn không chịu tin tưởng. Nhượng Ngọc, bổn vương nhất định sẽ cùng nàng đầu bạc răng đông, cho nên bổn vương không muốn mạo hiểm. Ngày mai lâm triều, bổn vương muốn chiếu cáo quần thần, ta sẽ từ chức nhiếp chính vương, sau đó sẽ chọn ra một vị phụ thần thích hợp cho cương vị này. Được, nhưng hoàng thượng không phải còn nhỏ sao, chàng thật yên tâm sao? Hay là trong lòng chàng tìm được người kế thừa thích hợp cho chàng rồi? Nàng cảm thấy chuyện này không dễ giải quyết. Hắn nở nụ cười. Nàng thật là hiểu ta. Bổn vương đã chọn được một nhân tuyển rất tốt, chính là Sài tướng quân. Hắn lợi hại sao? Muốn đảm đương chức đại thần phụ chính hoàng thượng cũng không phải là một chuyện dễ. Yên tâm, hắn tuyệt đối có thể đảm đương trọng trách, thuận tiện cũng coi như cho hắn cơ hội để rèn luyện. Hắn nhất định sẽ rất vui mừng mà tiếp nhận. Liễu Húc đánh giá rất cao vị tướng quân thiện chiến từng sát cánh bên cạnh hắn đồng chinh bắc phạt này. Sài tướng quân văn tinh võ luyện, cơ lược mưu trí, quan trọng nhất hắn một mực trung thành phụng sự, là người thích hợp nhất đảm đương vị trí này. Sau đó, chàng định thế nào? Nàng hỏi thẳng vấn đề, mấu chốt, hắn đem cương vị nhiếp chính vương tặng cho người khác thì hắn sẽ làm gì? Bổn vương quyết định rời khỏi tông tịch hoàng thất, từ bỏ họ Liễu, nguyện ý trở thành một bình dân bá tánh bình thường. Bởi vì vận khí hắn quá cường thịnh, cho nên bằng mọi cách hắn phải hạ thấp nó đến mức cuối cùng. Có như vậy, hắn và nàng mới có thể chung sống hạnh phúc trọn đời. Nàng bị dọa khiếp sợ, miệng lắp bắp. Chàng muốn làm bình dân? Không trầm chứ. Bình dân, chuyện này, cuộc sống của họ như thế nào, chàng căn bản chưa bao giờ hiểu, đúng hay không? Nàng cảm thấy ý nghĩ của hắn thật quá viển vông. Nàng dám khẳng định nam nhân này trời sinh chính là quý tộc, sớm quen cuộc sống cẩm y ngọc thực, tuyệt đối không khả năng thích ứng được loại ngài muốn phải chính mình làm việc. Bổn vương biết nàng không tin, nhưng bổn vương sẽ chứng minh cho nàng thấy. Hắn đối với vẻ mặt xem thường phản đối của nàng cũng không thèm để ý, dù sao hắn có tự tin chắc chắn làm được. Nàng cảm thấy không có gì để nói, hắn không còn là nhiếp chính vương, nàng cũng không để ý, nàng lo lắng chính là vạn nhất sau này hắn hối hận thì làm sao bây giờ. Hắn khẽ di chuyển ngón tay chặn ở đầu môi nàng. Hiện tại nàng đừng nói gì cả, chỉ cần yên lặng bên cạnh đứng xem, bổn vương nhất định phải cùng nàng bình an sinh sống quãng đời còn lại, sau đó lại sinh một đứa trẻ. Đây chính là mơ ước khát vọng duy nhất cuộc đời của ta. Về phần vinh hoa phú quý, tranh giành quyền lợi, bổn vương cũng không muốn nghĩ tới. Bổn vương chỉ muốn cùng nàng, duy nhất có nàng, vĩnh viễn hạnh phúc cùng một chỗ. Được rồi, chàng đã kiên quyết như vậy, ta sẽ nghe theo. Đến lúc đó, chàng muốn làm sao ta liền làm vậy, được hay không? Bằng không, nàng còn có thể có lựa chọn khác sao? Kỳ thật hai người lưu lạc chân trời, chu du thiên hạ cũng rất hấp dẫn. Chỉ là, tiền đâu, không có tiền thì phải tính sao? Đây thật là vấn đề thực tế. Lời còn chưa kịp hỏi, chợt nghe hắn nói. Ngày mai bổn vương sẽ đem chuyện này thông cáo với văn võ quần thần. Trong vòng một tháng tới, chúng ta lập tức rời khỏi kinh thành. Quyết định như vậy đi. Phượng Tường Vương Triều, Hưng Yên, năm thứ không rõ. Nhiếp chính vương Điệu Hút triệu tập quan lại, kiên trì từ bỏ tước vị và chức quan, trao chuyển quyền phụ chính đại thần cho sai tướng quân. Hưng Yên, năm thứ hai. Bởi vì làn sóng phản đối quá mạnh khiến việc từ bỏ tôn tịch kéo dài hơn một năm, Liễu Hút rút cuộc chính thức thoát ly hoàng thất, đổi họ Liễu thành họ Ôn theo vợ, đồng thời cùng với Nhuận Ngọc rời khỏi kinh thành chu du thiên hạ, cả đời cũng không quay lại nơi thị phi đó. Từ nay về sau, tuy rằng triều chính trong cung thiếu đi Ôn Hút nhưng cũng chưa trở thành đại loạn. Bè phái các cựu đại thần theo dưới trướng sai tướng quân ra sức chống đỡ sự suy đồi của quốc gia, ngược lại khiến đất nước vẫn tiếp tục ổn định theo quy luật tự nhiên của nó. Hưng Yên, năm thứ bảy, Ôn Hút cùng Nhuận Ngọc định cư ở một trấn nhỏ tận biên giới phía đông. Hai năm sau, hai người sinh hạ một nữ nhi. Từ nay về sau, hòa thuận vui vẻ đến già. Người dù sao cũng đã làm sai, tuy rằng chỉ vô tình không chú ý. Một thanh âm già nua truyền tới. Thuộc hạ biết tội, nhưng cô bé kia rõ ràng có cơ hội trở lại cố hương, nàng ta lại từ bỏ, thuộc hạ thật sự không hiểu được. Hắn nhíu mày. Quên đi, dù sao nàng ấy không chết ở nơi tha hương, vẫn đang bình an sinh con dưỡng cái, hạnh phúc mỹ mãn tới già. Âu cũng là tạo quá. Nhưng mà về sau, tuyệt đối không cho phép lại có loại chuyện này phát sinh. Bởi vì không phải người nào cũng có thể may mắn được như vậy. Nghe rõ rồi chứ? Mỗi người đều có không gian riêng của mình, vọng tưởng nghĩ rằng xuyên qua sẽ đổi khác thì chỉ mang đến bất hạnh cho bản thân. Tuân lệnh, thuộc hạ không dám tái phạm. Hắn đổ mồ hôi ròng ròng. Đi thôi. Lập tức đem thông đạo không gian tu sửa hoàn hảo, đừng để cho người khác lại lầm lạc sai chân vào. Người kia lập tức lãnh mệnh rời đi. Lão giả nhìn xuống giữa cái chậu, bên trong còn thoáng hiện lên thân ảnh một cô gái. Hắn lẩm bẩm nói: Người cũng thật may mắn. Không lâu người biến mất, chậu nước cũng dần dần yên tĩnh lại. Hoàng: Cảm ơn các bạn đã dành thời gian nghe truyện. Và bây giờ Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Cuộc chiến giành hồng nhan đại hán của tác giả Ma Nữ Ân Ân, thuộc thể loại xuyên không nữ cường cổ đại. Và bây giờ là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Uy Thất Thất là người thừa kế của tập đoàn Uy Thị, kế thừa tài sản kế xù, bị mẹ kế hãm hại, hạ hai cổ thuật đối với nàng. Một là xuyên qua về cổ đại, thời chiến tranh loạn lạc, vĩnh viễn không thể quay về. Hai, dung mạo xấu xí, chỉ trao đêm đầu tiên cho người đàn ông mình yêu mới có thể được giải cổ này. Khi bị xuyên về cổ đại, nàng tìm mọi cách để trở về, nhưng nàng lại trở thành nữ tướng quân đại hán lừng danh, gặp được Tam Vương gia cơ trí. Hoàng thượng trêu đùa Tam Vương gia bàn hồn xấu nữ, làm cả thiên hạ đều cười chê. Nhưng sự đời khó đoán. Các bạn hãy cùng tìm hiểu xem Uy Thất Thất sẽ làm thế nào tiếp theo nhé.